lực lượng tuyệt đối hất kiếm nam nhân trung niên tang thương đâm tới, lực phản chấn khiến kiếm bắn đi như sao băng. Chiến đấu nhiều lần khiến Sở Mộ nắm giữ và ứng dụng lực lượng chấn động càng sâu sắc, quen tay hay việc, thu phóng tự nhiên. Nhát kiếm của Sở Mộ làm mắt Phó Siêu Trần sáng rực. Thế như trẻ tre, không có gì ngăn được. Vào phút then chốt, lực lượng chậm chi quy tắc lại phát huy tác dụng thần kỳ, nam nhân trung niên tang thương né thoát kiếm của Sở Mộ trong đường tơ kẽ tóc. Nam nhân trung niên tang thương định đánh trả nhưng Sở Mộ lật cổ tay lại, kiếm đâm đến cực hạn bỗng tước ngang, chấn địa kình đáng sợ, kiếm nguyên, kiếm ý, lực lượng quy tắc dung hợp lại phá kiếm cương hộ thể của đối phương. Bùm, là tiếng kiếm cương hộ thể bị chấn nát, thân kiếm đâm nát vạt áo lộ ra nội giáp, kiếm và nội giáp va chạm lực lượng đáng sợ có một phần chấn động xuyên qua nội giáp đánh vào cơ thể nam nhân trung niên tang thương làm gã lảo đảo. Nam nhân trung niên biến sắc mặt, cảm giác nội tạng bị lực lượng mạnh mẽ trùng kích. Chương 1701, 12 cường hạ. Nam nhân trung niên tang thương chưa kịp phản ứng thì kiếm thứ hai của Sở Mộ đã đánh trúng cùng một vị trí trên nội giáp. Ba kiếm liên tục làm nam nhân trung niên tang thương hộc máu bay sang một bên, té cái bịch xuống đất, thua. Sạch sẽ gọn gàng, lần thứ hai khiến người kinh thán. Sở Mộ và Phó Siêu Trần, kiếm vương nhị tinh ngựa ô lớn nhất. Dù hai người không thể đi đến cuối vẫn sẽ được người nhớ kỹ. Vì so với thí sinh khác bọn họ chỉ là kiếm vương nhị tinh, tu vi thua người ta một đẳng cấp lớn, chênh lệch quá rõ ràng. Sở Mộ, Phó Siêu Trần vượt qua ba vòng so đấu, đối thủ từng người mạnh dần lên, nhưng vẫn bị họ gọn gàng đánh bại. Long Tôn, Lam Hải Triều, Mộ Dung Khiếu, Lý Tiêu Tiêu, Vương Việt cũng dễ dàng đánh bại đối thủ của mình, thành công thăng cấp. Vòng so tài thứ 4 có 46 người, tranh giành 23 cường. Theo lão nhân sắp xếp so tài dựa theo mỗi người thể hiện thực lực qua các trận chiến mà điều chỉnh. Những ứng cử viên giành giải quán quân sẽ không đụng nhau trước, quyết đấu giữa bọn họ sẽ được xếp đến cuối. Vòng so tài thứ 4, 46 kiếm vương cấp thấp. Năm ứng cử viên quán quân Long Tôn hay Sở Mộ, Phó Siêu Trần đều gọn gàng đánh bại đối thủ của mình, thành công thăng cấp vòng thứ 5. Đến đây thì Sở Mộ, Phó Siêu Trần, hai kiếm vương tu vi thấp nhất bắt đầu được đánh đồng với năm ứng cử viên quán quân. Đệ tử Tinh Không Kiếm Tông phản bác, vớ vẩn, hai người kia không tệ nhưng tuyệt đối không đánh lại Lam Sư Huynh. Tiếng lòng của đệ tử Thanh Long Cung, đúng rồi, bọn họ không đánh lại Mộ Dung Sư Huynh. Người chân Long Hoàng Triều nói, dù bọn họ có thế nào thì quán quân chắc chắn thuộc về Long Tôn Thái Tử. Tương tự, đám người Long Tôn Thái Tử, Lam Hải Triều, Mộ Dung Khiếu cực kỳ tự tin cho rằng quán quân cuối cùng thuộc về mình, những người khác chỉ là đối thủ để mình hạ gục, biểu thị sức mạnh của mình. Vòng so tài thứ 5, 23 kiếm vương cấp thấp sẽ có 11 người bị đào thải, một người miễn đấu. Một kiếm vương tam tinh giống to, chờ xem ta đánh bại ngươi, kiếm vương tam tinh dốc sức bùng nổ rồi, thua dưới kiếm của Sở Mộ, Phó Siêu Trần vẫn dùng sức bật cực kỳ mạnh mẽ làm đối thủ không có cơ hội phản kích. So với mấy đối thủ trước thì kiếm vương tam tinh chỉ chống đỡ được vài giây sau đó thua dưới kiếm mạnh mẽ của Phó Siêu Trần. Long Tôn lướt qua Sở Mộ, nói, Sở Huynh, quả nhiên ngươi rất mạnh, không khiến ta thất vọng, ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ đấu với nhau. Sở Mộ trả lời, chờ xem ngươi có thể đi đến cuối cùng không đã. Long Tôn nhếch môi, nhảy lên thăng long đài. Long Tôn rút kiếm, tiếng rồng ngâm vang lên từng đợt. Kiếm chém ra, khí kình đáng sợ hóa thành đầu rồng to lớn phá tan hư không. Không khí hỗn loạn hình thành loạn lưu gào thét, ngưng tụ phía sau đầu rồng, như đắp nặn thân rồng. Đối thủ của Long Tôn biến sắc mặt, siết chặt thanh kiếm liên tục chém ra ba nhát kiếm thành phẩm chất hình, kiếm quang cực kỳ sắc bén chém vào đầu rồng gầm giống ập đến. Đầu rồng cực kỳ bá đạo nghiền áp nổ nát ba luồng kiếm quang, nặng nề oanh kích đập nát kiếm cương hộ thể của đối phương, đánh vào ngực đối phương, bị thân kiếm chặn lại. Tay trái kiềm chế chuôi kiếm, tay phải vịn thân kiếm, đầu rồng đụng thân kiếm gấp khúc. Lực lượng đáng sợ tàn phá làm vạt áo ngực gã rách toạc lộ ra nội giáp. Kiếm vương tam tinh giống to, gồng hết sức tụ tập vào đôi tay kiềm chế trường kiếm chặt chẽ đối kháng với chiêu kiếm kỹ của Long Tôn. Lực lượng cường đại làm kiếm vương tam tinh không ngừng lùi ra sau, giày vạch hai vệt rõ ràng dưới đất. Kiếm vương tam tinh trượt ra sau mấy chục thước xa lực lượng đầu rồng mới tán loạn, nhưng hai tay gã tê dại, người run rẩy không gồng sức thêm chút nào được. Hai chân run run khó đứng vững, vì kiếm vương tam tinh đã dốc hết sức ra đỡ. Gần như kiệt sức. Long Tôn đầy bá khí hỏi, còn chiến tiếp được không? Đối thủ dứt khoát nói, ta nhận thua, bản thân hao hết lực lượng, đối phương chém thêm một kiếm là sẽ dễ dàng đánh bại, gã có tiếp tục cũng chỉ là vùng vẫy phí sức, chẳng bằng chủ động nhận thua. Tiếp theo là Mộ Dung Khiếu so tài, cũng một kiếm chém ra khí kình hình rồng cực kỳ mạnh mẽ đánh trúng đối phương. Nhiều kẻ thích náo nhiệt hy vọng Long Tôn và Mộ Dung Khiếu đánh nhau, vì hình thái kiếm kỹ khi hai người công kích đều liên quan đến rồng, dù vẻ ngoài khác nhau.

chứng minh sức mạnh của mình với người đời. Có người ôm mong chờ nói, khi nào để hai kiếm vương nhị tinh tranh tài một trận với nhau thì hay quá. Hai người đều vào vòng thứ bảy, có người muốn Sở Mộ và Phó Siêu Trần so tài. Ta cảm thấy Phó Siêu Trần thắng, ta cũng nghĩ vậy, lẽ đương nhiên, qua biểu hiện đến nay thì Sở Mộ bị cho rằng không bằng Phó Siêu Trần, sự thật thế nào chờ hai người chiến một trận mới biết. Đầu tiên là chúc mừng các người vào lục cường, nhưng lục cường hay tam cường đều vô dụng, vì chỉ có một quán quân. Lão nhân quét mắt sáu người Sở Mộ, lạnh nhạt nói. Hiện giờ bắt đầu vòng thứ bảy, Long Tôn, Mộ Dung Khiếu, đến vòng này đã không thể tránh khỏi đụng độ. Lão nhân tuyên bố khiến người hết sức kích động. Long Tôn, thái tử của Chân Long Hoàng triều thế lực số một nhân tộc ở hỗn loạn đại vực, có huyết mạch Chân Long, nắm giữ kiếm ý tuy vẫn là loại bình thường nhưng đến sơ giai thần cấp. Long Tôn có vài loại lực lượng quy tắc đều đến sơ giai thần cấp, rất mạnh. Mộ Dung Khiếu, đệ nhất nhân đệ tử Tân Vương Thanh Long cung đại tông số một Đông Long đại vực, truyền thừa kiếm đạo Thanh Long, đã nắm giữ đến cực hạn khiến kiếm ý lột xác thành kiếm ý Thanh Long, uy lực mạnh hơn kiếm ý đỉnh giai thiên cấp bình thường gấp mấy lần. Mộ Dung Khiếu thành tựu kiếm vương lâu hơn Long Tôn, nắm giữ lực lượng quy tắc hơn gã một chút. Hai người đều có ưu thế riêng, đều liên quan đến rồng, rất nhiều người mong chờ quyết đấu giữa Long Tôn, Mộ Dung Khiếu, nay sắp bắt đầu. Mộ Dung Khiếu đứng trên thăng long đài đối diện Long Tôn, kiếm còn trong vỏ chỉ hướng Long Tôn, người đứng sừng sững, khí thế ngang nhiên. Long Tôn, ta chờ trận chiến này lâu rồi. Long Tôn cười đầy bá khí nói, sốt ruột muốn thua dưới kiếm của bản thái tử sao? Mộ Dung Khiếu không chút khách sáo phản bác, nếu cần thiết ta sẽ nhường ngươi ba kiếm. Chưa đánh nhau mà hai người đã đấu võ mồm, hai người phát ra khí thế mạnh mẽ, hơi thở lẫm liệt như thủy triều dâng trào vỗ đập bốn phía từng đợt hùng dũng. Có dòng khí xoay quanh ngưng tụ gần người Long Tôn, Mộ Dung Khiếu như biến thành hình rồng vòng quanh, có tiếng rồng ngâm. Chiến, hơi thở tăng lên tới cực độ, Long Tôn và Mộ Dung Khiếu bộc phát, kiếm bén ra khỏi vỏ, khí kình quanh thân ngưng tụ vào thân kiếm. Mọi người cảm giác hoa mắt. Hai người kia như biến thành hai con rồng lao vào đối phương, kịch chiến. Rồng màu vàng uy nghiêm bá đạo, sắc bén vô song. Rồng màu xanh linh động phiêu giật, nhanh chóng như gió. Không né tránh, song long trực tiếp va chạm, rồng ngâm ù ù vang, không khí bị xé rách, một chuỗi tiếng nổ đi đùng hình thành tầng sóng khí đẩy tới. Kiếm chân long và kiếm thanh long tranh phong xem ai mới là rồng, rồng thật sự. Đây mới là thực lực của bọn họ. Lúc này Long Tôn hay Mộ Dung Khiếu phát ra hơi thở hùng hồn bá đạo hơn xa chiến đấu lúc trước. Trước đó hai người không hề lấy ra thực lực thật sự, vì đối thủ quá yếu, không đủ làm bọn họ chú trọng. Bây giờ kỳ phùng địch thủ, không lấy thực lực ra sẽ thua dưới kiếm của đối phương. Kiếm ý bình thường sơ giai thần cấp, kiếm ý thanh long đỉnh giai thiên cấp, uy lực không chia trên dưới. Vừa đụng độ hai người đã va chạm mấy chục lần. Dù có phong cấm thăng long đài nhưng tiếng hai kiếm va chạm như tiếng rồng ngâm sắc nhọn chui vào lỗ tai mỗi người. Phó Siêu Trần ngừng tán dóc với Sở Mộ, tập trung xem trận chiến. Long Tôn hay Mộ Dung Khiếu đều là đối thủ Phó Siêu Trần phải chú trọng, vì có lẽ ván sau y sẽ đụng độ một trong hai người. Tràn đầy tự tin vào thực lực của mình nhưng không thể mù quáng tự phụ. Sở Mộ cũng theo dõi chiến đấu của Long Tôn và Mộ Dung Khiếu. Thái tử xuất sắc nhất Chân Long Hoàng Triều, đệ nhất nhân đệ tử Tân Vương Thanh Long Cung, đây là Long Tranh Hổ Đấu, không, là cuộc chiến song Long. Nếu Long Tôn lên tạo hóa cảnh dài như Mộ Dung Khiếu thì gã chắc chắn không đánh lại Long Tôn. Chỉ vì tuổi của Long Tôn nhỏ hơn Mộ Dung Khiếu nhiều năm, Mộ Dung Khiếu đắm mình trong tạo hóa cảnh lâu hơn Long Tôn. Nhưng Long Tôn có huyết mạch Chân Long, cơ thể cường đại, lực lượng vô song, đây là ưu thế mà Mộ Dung Khiếu không có. Chương 1704, Song Long Chiến Hạ. Tạo nghệ kiếm thuật của hai người rất cao sâu, khi đánh nhau lướt qua đối phương mấy chục lần, mỗi lần hai kiếm va chạm vài chục lần. Chỉ mấy giây mà đã mấy ngàn cú va chạm. Song kiếm giao phong khí kình làm không khí xung quanh bị xé rách, thanh âm khiến người da đầu tê dại, toàn thân run rẩy. Hoa mắt, nhiều kiếm vương luôn mồm kinh thán, kiếm nhanh quá, kiếm mạnh quá. Một số kiếm vương cao giai trung giai không so tài đều nhìn sang. Mộ Dung Khiếu hét to, đỡ một chiêu của ta, Thanh Long xuất hải. Mộ Dung Khiếu vung kiếm, kiếm quang cuốn nửa thăng long đài hóa thành biển cả. Trong tiếng rồng ngâm sóng hùng dũng, cột nước phóng lên cao, một bóng dáng xanh vọt thẳng lên trời. Tiếng gầm bàng bạc vang vọng bốn phía, rồng màu xanh dài mấy chục thước sống động như thật, dương nanh múa vuốt lao xuống. Long Tôn không yếu thế, chém kiếm ra, Thanh Long bình thường, hãy xem Chân Long tuần thiên của ta đây. Bầu trời sau lưng Long Tôn hiện ra muôn vàn uy nghiêm, vô số mây sấm cuồn cuộn, rồng vàng lấp ló trong mây, tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa. Rồng vàng và rồng xanh va chạm trực tiếp, nổ tung.

ta công nhận nếu tu vi của ngươi đến tạo hóa tam trọng thiên thì ta chưa chắc đánh lại ngươi, nhưng hiện tại. Chương 1705, quyết đấu với Lam Hải Triều. Lam Hải Triều cho rằng Sở Mộ bây giờ không đấu lại gã. Sở Mộ tiếp lời, bây giờ ngươi vẫn không đánh lại ta. Lam Hải Triều sửng sốt sau đó cười nói, ngươi rất tự tin, nhưng tự tin của ngươi sẽ vỡ nát dưới kiếm của ta. Có nói nhiều hơn nữa cũng không thể đánh bại đối thủ, Sở Mộ quan trọng là cầm kiếm đánh trả. Trong khoảnh khắc tia sáng lạnh chợt lóe, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn sắc bén đâm hướng Lam Hải Triều. Lam Hải Triều lại cười, thánh kiếm ra khỏi vỏ, một lũ kiếm quang như ánh sao mang theo sắc bén kinh người chớp mắt phá không, xuyên qua không khí mở một con đường mảnh hẹp bắn vào Sở Mộ. Sở Mộ cảm giác tia sáng sao chói mắt sắc bén, kiếm cương hộ thể cũng không ngăn được khí thế đó. Dưới tinh không kiếm ý, tinh không kiếm quang, Lam Hải Triều nắm giữ tinh không kiếm ý, cũng đến đẳng cấp đỉnh giai thiên cấp, uy lực sánh bằng kiếm ý sơ giai thần cấp bình thường. Trừ phi Sở Mộ bộc phát kiếm ý thần cấp, không thì muốn đối kháng kiếm ý với Lam Hải Triều hắn buộc phải bày ra kiếm ý bất diệt. Sở Mộ đắn đo một lúc rồi quyết định sử dụng kiếm ý bất diệt. Sở Mộ chợt trên mặt đất như lướt ván làm tinh không kiếm quang chém hụt. Sở Mộ chém kiếm ra vạch luồng sáng trong không khí như sao băng bắn vào Lam Hải Triều, cô đọng kiếm ý bất diệt trong đó tăng chút bất hủ cho kiếm quang như sao băng. Chân Long Đế Vương, lão nhân ở trên trời, đám thí sinh Long Tôn sửng sốt. Cũng có kiếm ý thuộc tính sao? Bọn họ nhớ lúc trước Sở Mộ chiến đấu sử dụng kiếm ý là loại bình thường chứ không phải kiếm ý thuộc tính. Không lẽ Sở Mộ có năng lực che giấu kiếm ý thuộc tính? Đây cũng xem như năng lực ghê gớm. Lam Hải Triều rất ngạc nhiên, bản thân gã có kiếm ý thuộc tính nên cảm giác được kiếm ý thuộc tính của Sở Mộ. Lam Hải Triều rút kiếm về, vận chuyển, trong từng tiếng xé gió tinh không kiếm quang như sao băng rơi, các đường kiếm đâm hướng Sở Mộ. Tinh không kiếm quang rậm tạp trải rộng bốn phía cực kỳ rực rỡ, rất chói mắt quấy nhiễu tầm mắt của Sở Mộ. Ngay sau đó Lam Hải Triều trợn to mắt, dường như có ánh sao xẹt qua mắt gã. Kiếm trong tay Lam Hải Triều tỏa ánh sao kinh người từng đợt bắn ra, gã vung kiếm như đánh ra một đoàn sao băng. Hơi thở vô cùng mạnh mẽ đánh vào người Sở Mộ trước, sao băng chưa trúng người hắn đã tự nổ. Vô số tinh không kiếm quang sắc bén vô song xuyên qua hư không, xé rách kiếm cương hộ thể của Sở Mộ như muốn đâm người hắn thủng lỗ chỗ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Mộ vội hơ kiếm nhanh chóng né tránh, từng đợt tinh không kiếm quang cực kỳ sắc bén bị kiếm của hắn liên tục đánh trúng hoặc hất đi hoặc chấn vỡ. Lam Hải Triều không ngờ Sở Mộ dùng cách này hóa giải kiếm kỹ tinh bạo của gã. Nhưng kiếm kỹ tinh bạo chỉ là chiêu kiếm kỹ yếu nhất của Lam Hải Triều. Tịnh không kiếm ý, kiếm kỹ lại thi triển, phong chi quy tắc cùng tốc độ quy tắc dung hòa khiến tốc độ kiếm nhanh đến cực hạn, vượt qua tầm mắt Sở Mộ, lực lượng thần niệm cũng chỉ bắt giữ được một chút quỹ tích mơ hồ. Kiếm đã xé mở kiếm cương hộ thể mới vừa ngưng tụ đâm hướng cổ họng Sở Mộ. Quá nhanh, vượt qua tầm mắt bắt giữ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cuốn toàn thân, Sở Mộ đành dựa vào bản năng trải qua vô số lần sinh tử rèn giũa phản ứng lại, hơi nhích người và tước kiếm, phong nhẫn màu xanh xé rách hư không buộc Lam Hải Triều phải né tránh. Kiếm lóe qua, kiếm kỹ tinh bạo lại thi triển, vô số tinh không kiếm quang nổ tung. Kiếm kỹ và kiếm thuật luân phiên, Sở Mộ và Lam Hải Triều kịch chiến không chia trên dưới. Kiếm vương nhị tinh này mạnh quá đi, thoạt trông không thua gì Lam Hải Triều. Hừ, Lam sư huynh còn chưa lấy hết thực lực ra, họ không biết Lam Hải Triều càng chiến càng giật mình. Khi hai kiếm va chạm Lam Hải Triều thường phỏng đoán được lực lượng của đối phương, gã cảm giác kiếm nguyên của Sở Mộ tinh thuần không thua gì gã, thậm chí kiếm nguyên cao hơn gã. Có thể không, kiếm nguyên của tạo hóa nhị trọng thiên sơ kỳ mà độ tinh thuần không thua gì kiếm nguyên của đỉnh tạo hóa tam trọng thiên, có dấu hiệu vượt qua. Nên biết Lam Hải Triều tu luyện công pháp là tuyệt học chấn tông của tinh không kiếm tông, gã luyện ra kiếm nguyên tinh thuần hơn kiếm nguyên của đỉnh kiếm vương tam tinh bình thường rất nhiều, rất gần với kiếm nguyên của kiếm vương tứ tinh bình thường. Chỉ có một loại khả năng, Sở Mộ tu luyện công pháp kiếm đạo cao sâu hơn Lam Hải Triều. Song kiếm lần thứ hai va chạm, Lam Hải Triều lại biến sắc mặt, gã cảm giác lực lượng chấn động mạnh mẽ trùng kích thân kiếm làm bàn tay tê mỏi, trong phút chốc không cách nào gồng sức. Lam Hải Triều lập tức thụt lùi. Lam Hải Triều thầm nghĩ, xem ra thủ đoạn bình thường không thể đánh bại hắn, Lam Hải Triều buộc phải lấy hết sức ra. Lam Hải Triều hét to, tinh không vô ngần, kiếm trong tay Lam Hải Triều lại bắn ra vô số ánh sao, từng tia sáng bắn xuyên bốn phía vạch những đường cong vòng quanh người gã, tụ tập trên đỉnh đầu, dây sau bắn vọt lên trời, nổ tung trên trời cao mấy chục thước. Vô số ánh sao nổ tung hóa thành một tầng màn sao bao phủ phạm vi vài trăm thước. Trong màn sao vô số ánh sao di chuyển như nòng nọc. Sở Mộ cảm giác màn sao bao phủ dường như có lực lượng đặc biệt ở trong đó áp chế hắn. Lam Hải Triều thì khí thế càng hùng hồn sắc bén hơn. Tinh không kiếm bí, tinh không vô ngần. So với đẳng cấp kiếm giả như Lam Hải Triều thì thiên phú chiến đấu của Sở Mộ còn nhiều khuyết điểm, lúc này hắn sâu sắc nhận ra điều đó. Lam Hải Triều quát to, trường kiếm chỉ hướng Sở Mộ. Mấy ánh sao tách ra khỏi màn sao bắn hướng Sở Mộ nhưng không công kích hắn, nó vòng quanh người hắn. Sở Mộ cảm giác người nặng nề như bị dây thừng trói giới hạn tốc độ. Vài ánh sao quấn quanh người Lam Hải Triều, ánh sao thành lực đẩy tăng tốc độ của gã lên. Lam Hải Triều vung kiếm, tốc độ nhanh hơn 30%, từng nhát chém xuyên qua hư không như mưa rông đâm vào các điểm yếu của Sở Mộ. Sở Mộ rút kiếm đánh trả nhưng bị ánh sao trói nên tốc độ kiếm giảm mạnh. Cơ bắp toàn thân Sở Mộ chấn động, lực lượng đáng sợ bộc phát từ thân thể hắn khiến không khí xung quanh dập dờn. Vài ánh sao bị lực lượng chấn động trùng kích tan nát, tốc độ kiếm của Sở Mộ nhanh trở lại. Lam Hải Triều chém nhát kiếm, tay kia lôi kéo, lạc, các ánh sao tách khỏi màn sao bắn hướng Sở Mộ. Sở Mộ động ý niệm, tay trái cầm thánh kiếm, một kiếm quang bắn ra từ không gian giới chỉ theo ý niệm của hắn điều khiển ngưng tụ lực lượng phong chi quy tắc bắn vào Lam Hải Triều, kiềm chế gã. Chương 1706, Sở Mộ cuồng bạo, mạnh mẽ nghiền áp thượng. Tay trái cầm kiếm, tay phải nắm kiếm hợp bích, song kiếm liên tục vung đánh nát các ánh sao bắn tới. Chân Long Đế Vương, lão nhân, các kiếm giả cực kỳ kinh ngạc kêu lên. Thuật ngự kiếm, song kiếm thuật, thì ra là đệ tử của Phi Thiên Các Tây Hổ Đại Vực. Từng lũ ánh sao vỡ nát, Lam Hải Triều bị thuật ngự kiếm của Sở Mộ bám giữ không thể phối hợp ánh sao tấn công hắn. Tinh không vô ngần cho Sở Mộ cảm giác gần giống kiếm vực, đương nhiên hắn đã tự mình thể nghiệm uy năng của kiếm vực nên biết so sánh tinh không vô ngần với kiếm vực thì cách biệt quá lớn. Dù vậy tinh không vô ngần vẫn đem lại rắc rối lớn cho Sở Mộ. Mắt thấy ánh sao không thể đến gần người Sở Mộ, Lam Hải Triều thì bị thuật ngự kiếm tấn công trong một chốc không thoát ra được, không thể đánh bại hắn, đầu óc gã xoay chuyển nhanh. Lam Hải Triều lại thi triển thủ đoạn, tinh quang chi kiếm, trong phút chốc ánh sao tụ tập trên màn sao ở bầu trời thành các trường kiếm ánh sao, có ba thanh trường kiếm ánh sao lơ lửng trên đỉnh đầu Sở Mộ phát ra sắc bén kinh người tỏa định hắn, làm ra đầu hắn tê dại. Lam Hải Triều điều khiển ba thanh trường kiếm ánh sao bắn xuống. Lam Hải Triều làm thiên tài tuyệt đỉnh gã có năng lực một lòng hai dùng, trường kiếm ánh sao trông có ba thanh nhưng thật ra là một thể, không tách ra được. Chém nhát kiếm đánh tan kiếm quang của thuật ngự kiếm. Ánh sao bao bọc Lam Hải Triều tăng tốc độ siêu nhanh lao vào Sở Mộ. Ba thanh trường kiếm ánh sao phối hợp cùng công kích Sở Mộ, ba thanh trường kiếm ánh sao và thuật ngự kiếm có hiệu quả tương tự. Đối mặt Lam Hải Triều tấn công, trong một chốc Sở Mộ rơi vào cảnh khó. Song kiếm múa nhanh, từng đường kiếm chém ra hóa thành vô số kiếm quang sắc bén quay quanh người Sở Mộ. Tay phải cầm kiếm mạnh mẽ bá đạo kiên cường, tay trái nắm kiếm xảo quyệt quỷ dị sắc bén. Từng đợt tiếng va chạm truyền ra, ba thanh trường kiếm ánh sao, kiếm của Lam Hải Triều, song kiếm của Sở Mộ, thuật ngự kiếm không ngừng va chạm. Lam Hải Triều hóa thành tàn ảnh mang theo từng đợt tia chớp đi đùng không ngừng công kích mỗi hướng quanh thân thể Sở Mộ. Song kiếm của Sở Mộ ẩn chứa chấn địa kình đáng sợ, từng đường kiếm đánh trả đập nát từng thanh trường kiếm ánh sao. Trường kiếm ánh sao vỡ nát lại hóa thành ánh sao, nó không tán loạn mà ngưng tụ thành trường kiếm ánh sao to, như được người khổng lồ vô hình cầm trong tay chém mạnh xuống đầu Sở Mộ. Tiếng rít đáng sợ vang lên, da đầu Sở Mộ tê dại. Hắn như bị xẻ đôi. Người Sở Mộ rung lên, gân cốt kêu răng rắc như tiếng sấm gầm giống, khí huyết hung dũng, lực lượng mạnh nhất tụ tập bùng nổ trong cơ thể. Trong chấn động Sở Mộ với uy thế không gì sánh bằng vọt lên cao, song kiếm giao nhau chém ra. Va chạm, vang tiếng nổ điếc tai, cự kiếm ánh sao vỡ nát, lực phản chấn làm Sở Mộ rớt xuống. Lam Hải Triều ngước đầu lên, đôi mắt hấp hái tia sáng, con người phản chiếu ánh sao nổ đầy trời, gã tỏa định Sở Mộ, cầm kiếm đâm ra với tốc độ nhanh nhất. Sở Mộ đang rơi chợt xoay người, hai kiếm va chạm. Chấn địa kình bắn ra sóng âm đáng sợ như thủy triều ập hướng Lam Hải Triều, đánh trúng gã. Lam Hải Triều cảm giác màng tai chấn động, da đầu tê dại, da toàn thân run rẩy. Chân Long Đế Vương thầm nghĩ, thiên phú chiến đấu hơn người. Chân Long Đế Vương hoàn toàn nhìn ra được Sở Mộ giỏi lực lượng chấn động, ứng dụng vào song kiếm thuật. Song kiếm va chạm khiến lực lượng chấn động trùng kích nhau sinh ra sóng âm mạnh mẽ đánh vào Lam Hải Triều. Tuy sóng âm trùng kích không gây tổn thương gì nhưng sẽ làm Lam Hải Triều khó chịu trong tích tắc. Sở Mộ rơi như thiên thạch, vung song kiếm làm thế rơi càng nhanh. Lam Hải Triều biến sắc mặt, khí thế cuồng bạo Sở Mộ lao xuống khiến gã khó thở. Lam Hải Triều quát, tinh quang chi bích, các luồng sáng sao tách khỏi màn sao nhanh chóng bắn tới tụ thành bức tường ánh sao ngay bên trên đầu Lam Hải Triều. Kiếm của Sở Mộ chém tinh quang chi bích vỡ nát, nhưng uy thế xông lên của gã bị suy yếu. Lam Hải Triều chộp cơ hội vội trốn thoát. Bay vọt lên lăng không đâm ra một kiếm như sao rơi đuổi theo trăng. Sở Mộ vung hai kiếm né ngay, kiếm quang thuật ngự kiếm bắn tới kiềm chế Lam Hải Triều. Sở Mộ thầm nghĩ, thủ đoạn ta đang có không đủ mạnh, quá đơn nhất. Sở Mộ suy nghĩ cách nào đánh bại được Lam Hải Triều. Lam Hải Triều là đệ nhất nhân kiếm vương cấp thấp của Tinh Không Kiếm Tông, có thực lực cường đại, thiên phú hơn người, rất được xem trọng, vì bồi dưỡng nhiều, còn truyền thừa Tinh Không Kiếm Đạo. Lam Hải Triều có nhiều thủ đoạn, biến đổi đa đoan, rất khó chơi. Sở Mộ thì cho tới nay toàn dựa vào sức mình, tất cả kiếm kỹ là tự hắn sáng tạo ra. Vì xem quá nhiều phân tán thời gian của Sở Mộ, cộng thêm trở thành kiếm vương không lâu bằng đám người Lam Hải Triều, khiến uy lực kiếm kỹ của hắn không bằng đối phương, thủ đoạn đơn nhất. Có thể nói tương lai của Sở Mộ rộng rãi hơn Lam Hải Triều, nhưng hiện tại thì hắn thua kém người ta. Sở Mộ bắt đầu suy nghĩ về ưu thế của mình, bỏ qua khuyết điểm, muốn dùng sở trường nghênh chiến Lam Hải Triều mới thắng nổi. Đương nhiên nếu Sở Mộ bộc phát ra kiếm ý, lực lượng quy tắc đỉnh giai thần cấp thì lực công kích sẽ tăng gấp 10 lần, không khó đánh bại Lam Hải Triều. Nhưng đó là lá bài Sở Mộ giấu sâu nhất, cơ thể mạnh mẽ, kiếm nguyên nhiều như biển, độ tinh thuần kinh người, tốc độ phục hồi kiếm nguyên nhanh hơn xưa, song kiếm thuật, kiếm ý bất diệt, chấn địa kình và vân vân. Các suy nghĩ lướt qua trong đầu Sở Mộ, hơi thở hắn phát ra bỗng thay đổi, hung hãn, sắc bén, cuồng bạo, hắn quyết định nên ứng chiến với Lam Hải Triều thế nào. Đánh sáp lá cả là sở trường của Sở Mộ, cơ thể mạnh mẽ, chấn địa kình cũng là ưu thế của hắn, ngoài ra có thể dùng lực lượng thần niệm mạnh mẽ. Các loại suy nghĩ lướt nhanh trong khoảnh khắc, Sở Mộ bộc phát ra lực lượng mạnh nhất với tốc độ nhanh nhất, hắn như biến thân man thú lao vào Lam Hải Triều. Hai người vốn rất gần nhau, Sở Mộ đột nhiên bùng nổ áp sát Lam Hải Triều, gã chưa kịp phản ứng hắn đã chém xong kiếm ra. Lực lượng cơ thể, kiếm nguyên, chấn địa kình bộc phát ra hết. Lam Hải Triều biến sắc mặt, gã cảm giác không khí trước mặt vỡ nát, không gian như bị chém ra, thế đi của kiếm mạnh mẽ khiến Lam Hải Triều nghẹt thở. Thuật ngự kiếm hóa thành kiếm quang màu xanh từ bên cạnh bắn tới làm Lam Hải Triều mất tập trung. Chương 1707, Sở Mộ cuồng bạo, mạnh mẽ nghiền áp hạ. Tiếp theo Lam Hải Triều thấy mắt Sở Mộ có kiếm quang lóe qua, hai thần niệm chi kiếm phá không bắn tới, trong khoảnh khắc bay vào đôi mắt Lam Hải Triều thẳng hướng thế giới tinh thần. Bị thần niệm chi kiếm công kích đột ngột, Lam Hải Triều phải chia tinh thần ra đối kháng. Lam Hải Triều chỉ có thể một lòng hai dùng, một bên ứng đối công kích của Sở Mộ, một bên chặn công kích từ thần niệm chi kiếm trong thế giới tinh thần. Lam Hải Triều căng thẳng thần kinh, song kiếm của Sở Mộ như biến thành bánh xe tấn công nhanh, lực lượng chấn động đáng sợ ẩn chứa trong đó. Mỗi đường kiếm khiến Lam Hải Triều không ngừng thụt lùi, lùi đến bên mép tinh không vô ngần. Song kiếm rung lên va chạm vào nhau, sóng âm đáng sợ ập đến. Lam Hải Triều vội né, song kiếm va chạm nương lực phản chấn đâm nhanh hơn, nhưng không đâm hướng Lam Hải Triều mà là tinh không vô ngần. Tiếng quát như sấm chớp mưa bão, phá, trong kiếm dung nhập thủy chi quy tắc, một kiếm khác dung nhập phong chi quy tắc và lôi chi quy tắc lần lượt đánh trúng một vị trí trong tinh không vô ngần. Lam Hải Triều biến sắc mặt kêu lên, nguy rồi, kịch chiến với Sở Mộ lâu Lam Hải Triều đã biết chất và lượng kiếm nguyên của hắn hơn gã nhiều, về uy năng kiếm ý cũng không thua gì gã, thậm chí vượt qua một chút. Độ mạnh cơ thể thì Lam Hải Triều yếu hơn, Sở Mộ còn nắm giữ kỹ xảo phát lực mà gã không có. Mới rồi đối kháng với thần niệm chi kiếm Lam Hải Triều phát hiện lực lượng thần niệm của Sở Mộ không thua gì gã, dường như mạnh hơn một bậc. Tuy uy lực kiếm kỹ không bằng Lam Hải Triều nhưng kiếm thuật cao sâu hơn gã, các loại đối lập thì thiên phú chiến đấu của Sở Mộ siêu kinh người, cực kỳ khó chơi. Nếu tinh không vô ngần bị đánh tan thì Lam Hải Triều mất chút ưu thế, sẽ càng tồi tệ cho gã hơn. Răng rắc, như tiếng vỏ trứng nát, một vệt sáng xuất hiện dưới kiếm hóa thành vô số vết rạn lan tràn, vỡ ra từng mảng. Tinh không vô ngần bị công kích cuồng bạo của Sở Mộ phá nát, gỡ bỏ. Cảm giác bị trói buộc biến mất, Sở Mộ như gỡ xuống gánh nặng, tốc độ tăng nhanh thêm một chút. Sở Mộ xoay người, hai kiếm như bão tố sấm chớp điện giật, lực lượng quy tắc, bát trọng thiên bất diệt dung nhập vào, không ngừng thúc đẩy thần hoang kiếm nguyên, ánh sáng vàng bắn ra bốn phía. Lam Hải Triều cảm giác Sở Mộ như biến thành biển cả điên cuồng gầm giống, sóng biển ầm ầm, sóng thần từng cơn. Lam Hải Triều là chiếc thuyền nhỏ trong đại dương tùy thời bị lật chìm. Lam Hải Triều chỉ có thể không ngừng phòng thủ, né tránh, không tìm được chút cơ hội đánh trả trong công kích dồn dập của Sở Mộ. Chuyện này là sao? Cường độ công kích quá cuồng bạo, quá đáng sợ. Mọi người giật nảy mình. Sở Mộ không hề vạm vỡ, không ngờ lúc hắn bùng nổ thì uy lực đáng sợ mà cuồng bạo như thế. Một đệ tử Tinh Không Kiếm Tông hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên bạo phát chắc chắn không kéo dài bao lâu, để Lam sư huynh vượt qua được nó sẽ thắng ngay. Thật ra đây là ý tưởng của đa số kiếm giả. Bản thân Lam Hải Triều cũng nghĩ vậy nên gã cắn răng chống đỡ công kích cực kỳ cuồng bạo của Sở Mộ. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây, 20 giây, 30 giây, Thời gian chậm rãi trôi nhưng thế công cuồng bạo của Sở Mộ không ngừng lại, không có dấu hiệu yếu bớt, vẫn cứ cuồng bạo mạnh mẽ như cũ. Các luồng kiếm quang bá đạo sắc bén đến cực điểm, vô số vết kiếm hằn lên không khí, rậm rạp bao bọc Sở Mộ, Lam Hải Triều. Trong lòng Lam Hải Triều không tin được, tay cầm kiếm của gã đang run, dần mất xúc giác, cơ thể bị ảnh hưởng khí huyết cuồn cuộn, gã không tìm được chút cơ hội phản kích. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi canh giờ vào lúc này thật dài lâu. Lam Hải Triều thầm nghĩ, chết tiệt, tại sao vẫn chưa ngừng? Lam Hải Triều chỉ có thể cắn răng chống đỡ, không ngừng thụt lùi trước đòn tấn công dồn dập của Sở Mộ. Chống đỡ, ta phải cố chống, đó là ý nghĩ duy nhất trong lòng Lam Hải Triều, dựa vào ý chí qua nhiều lần rèn giũa cố gắng chống. Tấn công cuồng bạo 60 giây là khiêu chiến cho cơ thể Sở Mộ. Sở Mộ cảm nhận trạng thái lúc này của Lam Hải Triều, hắn hơi khựng lại. Lam Hải Triều tưởng Sở Mộ đã kiệt sức, đang định đánh trả thì song kiếm của Sở Mộ càng cuồng bạo hơn chém tới. Hai chiêu kiếm kỹ, chảm phong, hai chiêu kiếm kỹ chảm kích làm Lam Hải Triều tái mặt, kiếm trong tay gã bị chém rời tay, kiếm cương hộ thể vỡ nát, áo rách toạc, nội giáp ngăn lại kiếm kỹ chảm kích bị tước hơn một nửa lực lượng. Nhưng lực lượng còn lại vẫn siêu đáng sợ đập vào Lam Hải Triều, gã bay ngược, hộc bãi máu, trượt một vệt dài dưới đất. Kiếm rời tay, người bị thương, kiếm quang lơ lửng bên cạnh Sở Mộ bắn ra dừng lại trước trán Lam Hải Triều. Mọi người đều thấy trận chiến này là Sở Mộ thắng. Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm, may mắn lúc trước hắn có cửu chuyển luyện thân quả, cơ thể mạnh mẽ lực lượng kinh người mới chống đỡ được bạo phát cường độ cao như vậy, tư thái cuồng bạo tấn công cuối cùng đánh bại Lam Hải Triều. Mắt Long Tôn sáng quắc, vì có huyết mạch chân long nên cơ thể gã mạnh hơn kiếm giả bình thường, bây giờ thấy Sở Mộ cuồng bạo làm gã mừng vì gặp đối thủ. Long Tôn nôn nóng muốn so tài quyết cao thấp với Sở Mộ ngay. Long Tôn đánh bại Mộ Dung Khiếu, Sở Mộ đánh bại Lam Hải Triều. Vòng so tài này còn một trận cuối, Phó Siêu Trần đấu với Vương Việt. Trên Thăng Long Đài, Phó Siêu Trần và Vương Việt đứng đối diện nhau. So với Long Tôn, Lam Hải Triều, Mộ Dung Khiếu thì Vương Việt rất bình thường. Gã nắm giữ kiếm ý thuộc tính đại địa, trầm ổn dày nặng như đá, núi cao lù lù không nhúc nhích. Phong cách chiến đấu của Vương Việt là vững vàng, thoạt trông không hề đặc sắc nhưng ưu điểm là trầm ổn. Phó Siêu Trần lại thể hiện sức bật kinh người, không ngừng tấn công. Mỗi đường kiếm như sao băng phá không chặn lại các nhát kiếm của Vương Việt. Kiếm ý đại địa phối hợp thổ chi quy tắc, cơ thể mạnh mẽ, cách giảm lực khiến Vương Việt đối diện công kích sức bật cực mạnh của Phó Siêu Trần vẫn ứng đối nhẹ nhàng. Đánh mãi không thắng, Phó Siêu Trần thi triển lưu tinh thất tuyệt kiếm đệ nhất tuyệt, kiếm trong tay như sao băng giáng thế đập mạnh vào Vương Việt nhưng bị gã ngăn chặn, không làm gì được. Lưu tinh thất tuyệt kiếm đệ nhị tuyệt, tam tuyệt, lưu tinh thất tuyệt kiếm cũng là kiếm bí, mỗi lần thi triển nó tiêu hao nhiều lực lượng. Phó Siêu Trần liên tục thi triển đệ nhị tuyệt, đệ tam tuyệt đã tiêu hao rất nhiều lực lượng. Chương 1708, lực lượng va chạm. Đối mặt Phó Siêu Trần liên tục bộc phát hai tuyệt, biểu tình Vương Việt trầm trọng, hai chân đạp mạnh xuống Thăng Long Đài, người sinh ra cảm giác hợp thể với Thăng Long Đài. Phó Siêu Trần công kích muốn đánh vào Vương Việt như đập trúng Thăng Long Đài, không thể lay động. Hai đoàn sao băng đáng sợ lần lượt đánh trúng Vương Việt, vang tiếng nổ điếc tai, năng lượng khủng bố dư ba trùng kích bốn phương tám hướng nuốt mất gã. Phó Siêu Trần đáp xuống đất, mặt tái nhợt, thở hồng hộc. Mọi người đang chờ đợi, ai thắng? Cát bụi lắng xuống lộ ra thân hình Vương Việt, gã giơ kiếm che trước mặt, hơi chật vật chút, khóe môi chảy máu nhưng gã không lùi nửa bước. Phó Siêu Trần hoàn toàn biến sắc mặt, gã tuyệt đối không ngờ Vương Việt đỡ nổi lưu tinh thất tuyệt kiếm đệ nhị tuyệt, tam tuyệt đánh ngay mặt. Lực phòng ngự quá mạnh mẽ, không cho Phó Siêu Trần cơ hội, mắt Vương Việt bắn ra tia sáng, giơ chân phải lên rồi đạp mạnh xuống như muốn đạp nát Thăng Long Đài. Vang tiếng nổ, từng tầng sóng gợn khuếch tán dưới bàn chân Vương Việt, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đẩy toàn thân gã như pháo bay hướng Phó Siêu Trần. Gió rít nổ vang, Phó Siêu Trần không kịp né. Vương Việt dùng bả vai đụng mạnh vào người Phó Siêu Trần làm y bay ra sau. Giây sau kiếm của Vương Việt vạch tia chớp nóng rực chém tra như muốn chặt đứt núi cao. Kiếm quang đáng sợ đánh trúng Phó Siêu Trần, trường bào trên người y rách bươm lộ ra nội giáp, tuy chặn lại kiếm của Vương Việt nhưng vẫn bị thương. Sở Mộ thầm than, đáng tiếc. Sở Mộ vốn định quyết cao thấp với Phó Siêu Trần để xem kiếm giả đến từ chiến trường Thái Cổ lợi hại đến mức nào, dù sao đứng xem và tự mình chiến đấu là hai điều khác nhau. Không ngờ Phó Siêu Trần bị thua khi đối diện Vương Việt. Công nhận Vương Việt tuy được đặt vào ứng cử viên đoạt giải quán quân nhưng không xuất sắc chút nào. Những trận chiến trước Vương Việt biểu hiện bình thường, không có điểm nào đặc biệt. Không ngờ Vương Việt đánh bại Phó Siêu Trần được mọi người xem trọng. Đương nhiên cũng có phần vì tu vi của Phó Siêu Trần thấp hơn Vương Việt một đại trọng thiên. Phó Siêu Trần thua, cuối cùng chỉ còn lại Long Tôn, Sở Mộ, Vương Việt. Trận so tài cuối cùng Long Tôn đấu với Sở Mộ, Sở Mộ đấu với Vương Việt, Vương Việt đấu với Long Tôn. Lão nhân tuyên bố, người thắng hai trận là quán quân. Long Tôn bá đạo nói với Sở Mộ, Sở huynh, từ lần chia tay ở tạo hóa thiên thai ta chờ trận chiến này lâu rồi. Sở Mộ rút thánh kiếm ra khỏi vỏ. Chiến đi, Long Tôn quát to, chiến, Long Tôn rút thánh kiếm khỏi vỏ, khí kình hình rồng đáng sợ xé gió đánh tới. Khí kình hình rồng đâm nát không khí, như pháo nổ tung. Kiếm ý sơ giai thần cấp, chân long kiếm nguyên bá đạo mà bàng bạc bẻ gãy nghiền nát. Trường kiếm đâm thẳng, kiếm ý bất diệt, kiếm quang bất diệt xé gió bay ra va chạm với khí kình hình rồng, nổ tung. Đây như tín hiệu, một tín hiệu sắp bắt đầu kịch chiến. Long Tôn quát khẽ, bộc phát sức mạnh cơ thể, trường kiếm đâm tới trước, với tư thái uy mãnh bá đạo lao vào Sở Mộ, nổ nát mọi chướng ngại. Sở Mộ nhảy vọt lên chém ba nhát kiếm, ba luồng kiếm quang bất diệt xé rách hư không chém hướng Long Tôn. Long Tôn lao thẳng tới trước đánh nát ba kiếm quang bất diệt, gã nhảy lên, xoay tròn từ dưới lên trên như chân long ra khỏi biển giết hướng Sở Mộ. Kiếm bén xuất hiện trong tay trái Sở Mộ, song kiếm chấn động va chạm, song âm trùng kích lan tràn, lực phản chấn, sức mạnh cơ thể hắn bộc phát ra như thiên thạch lao xuống đánh vào Long Tôn. Đây đơn thuần là lực lượng va chạm coi ai mạnh mẽ hơn, bá đạo hơn. Sóng âm đáng sợ nổ tung thành hình sóng gợn khuếch tán. Long Tôn rơi xuống, Sở Mộ lao lên, hai người rất bất ngờ vì lực lượng của đối phương. Long Tôn từ nhỏ có huyết mạch chân long, cơ thể cứng rắn hơn kiếm giả bình thường gấp mấy lần, tốc độ khỏe lại cũng nhanh, lại tu luyện thuật luyện thể của chân long hoàng triều khiến thân thể càng cứng cỏi. Không ngờ cơ thể của Sở Mộ không thua gì Long Tôn, còn nắm giữ lực lượng đặc biệt mà gã không có. Va chạm làm Long Tôn cảm giác tay tê dại, Sở Mộ ở trên trời xoay người, song kiếm rung rung, hắn lại lao xuống, uy lực càng hung mãnh hơn. Mắt Long Tôn sáng rực, người xoay tròn tại chỗ rồi vọt lên cao. Có tiếng rồng ngâm vang lên, con rồng màu vàng quấn quanh người Long Tôn xoay tròn lao lên, người kiếm hợp nhất, cưỡi rồng ngự kiếm bắn lên cao. Chân long kiếm bí, cửu huyền thăng long phá, uy thế đáng sợ kinh thiên động địa ập đến như muốn nghiền nát thân thể Sở Mộ ra, hắn biến sắc mặt. Sở Mộ đã thấy tận mắt uy lực đáng sợ của cửu huyền thăng long phá, hiện giờ đối diện nó khiến hắn cảm giác uy lực càng đáng sợ hơn. Sở Mộ vận chuyển tất cả lực lượng, cơ bắp chấn động tần suất cao truyền vào thân kiếm, chấn địa kình rót vào song kiếm, dung nhập kim chi quy tắc, phong chi quy tắc, thần hoang kiếm nguyên và kiếm ý bất diệt bạo phát. Kiếm kỹ trảm phong, song kiếm giao nhau, thập tự trảm phong tăng uy lực nhân đôi, chém. Rồng vàng và ánh sáng thiên thạch va chạm, vụ nổ khủng bố làm thăng long đài rung bần bật. Vang tiếng nổ điếc tai, Long Tôn rơi xuống nhanh hơn, Sở Mộ thì lao lên trên. Người Sở Mộ rung bần bật, hai xương tay gần như nứt rạn, cảm giác đau nhói lan tràn toàn thân, trong cơ thể như bị xé rách cực kỳ khó chịu. Sở Mộ tin tưởng cảm giác của Long Tôn lúc này sẽ không dễ chịu hơn hắn. Trái tim Sở Mộ đập nhanh, lực lượng căn nguyên mộc chi tướng tuôn khắp người, lực lượng sức sống dồi dào như nước suối trong chảy qua, đau đớn giảm bớt, lực lượng mạnh mẽ lại dâng lên. Trên bầu trời Sở Mộ lấy eo làm trục tâm bỗng búng ngược người, song kiếm như cánh vỗ đập hai bên, tốc độ tăng vọt, một kiếm ở trước, một kiếm ở sau, kiếm ý bất diệt, thần hoang kiếm nguyên, chấn địa kình, kim chi quy tắc, phong chi quy tắc lần thứ hai bạo phát. Long Tôn biến sắc mặt, tuy tốc độ thân thể phục hồi của gã nhanh nhưng không bằng Sở Mộ, bây giờ gã còn cảm giác cơ bắp toàn thân đau như bị xé nhỏ, không gồng sức thi triển cửu huyền thăng long phá nổi. Đối diện Sở Mộ từ trên trời giáng xuống, Long Tôn đành né tránh, nhanh chóng na di như rồng lướt nhanh. Hai chân Sở Mộ đạp mạnh xuống sàn thăng long đài, sóng gợn khuếch tán dưới chân hắn. Sở Mộ co hai chân lại như lò xo nhấn xuống cực hạn rồi bật lên. Bùm, sóng gợn càng dữ dội, thanh thế rầm rộ, người Sở Mộ như pháo bay hướng Long Tôn. Sở Mộ hơ kiếm trong tay phải, kiếm kỹ trảm phong. Kiếm quang màu vàng mang theo dòng khí màu xanh cắt không gian phía trước như muốn chém eo Long Tôn đang thụt lùi. Chương 1709, quán quân thượng. Long Tôn khựng lại, không lùi mà tiến lên, mới hồi sức lại bộc phát lực lượng với tốc độ càng nhanh hơn lao vào kiếm kỹ của Sở Mộ. Long Tôn đâm kiếm ra, đầu rồng lại hiện, người kiếm hợp nhất, kiếm kỹ chân long phá. Đối diện Long Tôn đánh trả, khóe môi Sở Mộ cong lên. Tim Long Tôn rớt cái bịch, linh cảm không may nhưng đã không kịp phản ứng. Mắt Sở Mộ sáng rực, thần niệm chi kiếm bắn ra. Long Tôn phản ứng nhanh, ngay khi thần niệm chi kiếm bắn vào thế giới tinh thần thì lực lượng thần niệm cô đọng hình dạng chân long phòng ngự. Sở Mộ nhấc chân lắc nhẹ như tách làm đôi, hai thành bốn quấy nhiễu tầm mắt Long Tôn, tay phải chém nhát kiếm chợt rút về vì đó chỉ là hư chiêu. Kiếm trong tay trái giấu sau lưng Sở Mộ từ khi nào lặng lẽ từ góc độ quỷ quyệt đâm ra, khiến Long Tôn khó thể đề phòng. Tay phải rút kiếm về lại đâm ra như thể có người khác đứng bên cạnh Long Tôn chém kiếm. một luồng kiếm quang rời khỏi không gian giới chỉ nháy mắt xuất hiện trên đầu Long Tôn, từ trên cao rơi xuống. Trong phút chốc Long Tôn đối diện ba mặt công kích, cực kỳ tệ hại. Long Tôn giống to, chân long hộ thể, huyết mạch dâng lên, khí kình bắn ra ngưng tụ thành hình rồng màu vàng vòng quanh người Long Tôn, hóa thành áo giáp bảo vệ toàn thân gã. Ba đòn công kích cùng rơi vào người Long Tôn, đánh nát áo giáp chân long hộ thể. Người Long Tôn run rẩy thụt lùi mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sở Mộ thừa thắng xông lên lại tấn công, tư thái cuồng bạo, song kiếm như sấm chớp mưa bão giông tố. Long Tôn hét to như sấm, đến hay, Long Tôn vận khí bộc phát ra tất cả sức mạnh, huyết mạch thêm thân, cơ bắp phồng ra, cơ thể vốn vạm vỡ càng thô to hơn. Hai tay Long Tôn cầm trường kiếm vung lên như nứt núi vỡ đất, phong lôi gầm giống, rồng ngâm ầm ầm. Long Tôn với tư thái cuồng bạo liều mạng cùng Sở Mộ. Đám khán giả trợn mắt há hốc mồm, chiến đấu giữa hai người quá cuồng bạo, quá mạnh mẽ, như hai con mãnh thú thái cổ vật lộn, làm người xem sôi trào máu nóng rất là kích động. Biểu tình Vương Việt trầm trọng, gã giỏi nhất là phòng ngự, gặp đối thủ cường đại thường dựa vào phòng ngự siêu mạnh khiến đối phương bó tay. Khi đối phương tiêu hao lực lượng gần hết Vương Việt mới đánh trả. Nhưng nhìn Sở Mộ, Long Tôn chiến đấu quá cuồng bạo, Vương Việt không nắm chắc có thể phòng ngự được. Tiếng kiếm va chạm cực kỳ chói tai, xé rách không khí, vô số hỏa hoa tung tóe, khí kình bắn ra bốn phía. Sở Mộ và Long Tôn từ bỏ thi triển kiếm kỹ mà chỉ dùng kiếm thuật, dùng lực lượng mạnh mẽ nhất của bản thân nhiều lần công kích, va chạm. Thái tử xuất sắc nhất chân Long Hoàng Triều, Long Tôn không chỉ có cơ thể mạnh mà tạo nghệ kiếm thuật cũng cực kỳ cao sâu, mạnh hơn kiếm vương bình thường rất nhiều. Nhưng kiếm thuật là sở trường nhất của Sở Mộ, là vốn gốc của hắn. Bàn về tạo nghệ kiếm thuật thì Long Tôn kém hơn Sở Mộ. Giao phong kiếm thuật, đặc biệt Sở Mộ thi triển xong kiếm thuật thì uy năng càng mạnh mẽ hơn, Long Tôn dần bị áp chế. Chân Long Đế Vương cau mày thầm nghĩ, kiếm thuật của tiểu tử này rất cao thâm, quyết đấu kiếm thuật thì dù là kiếm thánh chưa chắc đánh lại Sở Mộ. Song kiếm như được thần trợ, nhát kiếm đâm ra như đến từ vũ trụ. Một kiếm chém tựa thiên mã hành không, kiếm thuật hồn nhiên thiên thành, không giấu vết mò theo. Long Tôn đành đổi công sang thủ liên tục đỡ công kích từ Sở Mộ, không ngừng thụt lùi trước đòn tấn công dồn dập. Bàn về kiếm nguyên thì Sở Mộ không yếu hơn Long Tôn, về kiếm ý thì hắn có kiếm ý bất diệt đỉnh giai thiên cấp không thua gì kiếm ý bình thường sơ giai thần cấp của gã. Về độ cứng cơ thể thì Sở Mộ vẫn không kém cạnh gì. Tuy Sở Mộ không có huyết mạch chân long nhưng hắn có căn nguyên mộc chi tướng, tốc độ cơ thể phục hồi nhanh hơn Long Tôn. Sở Mộ không nắm giữ kiếm ý uy lực cường đại gì nhưng kiếm thuật cao cơ hơn Long Tôn, đánh bằng kiếm thuật thì gã không đấu lại hắn. Tốc độ kiếm siêu nhanh, song kiếm thuật uy năng càng mạnh hơn, hình thành áp chế Long Tôn khiến gã không cách nào thoát ra. Bám chặt đánh nhau, đánh tan trừ bỏ, Sở Mộ biết tinh túy kiếm thuật, cương nhu đầy đủ. Kiếm ở trong tay Sở Mộ diễn dịch ra tinh túy các loại kiếm thuật khiến mọi người nhìn say mê. Mắt Phó Siêu Trần sáng rực kinh thán, kiếm thuật của Sở đại ca thật cao thâm. Vương Việt nhíu chặt mày, biểu tình càng trầm trọng hơn. Nhìn Sở Mộ, Long Tôn chiến đấu làm Vương Việt nhận ra Sở Mộ khó chơi hơn Long Tôn. Vương Việt siết chặt nắm tay thầm nhủ, dù thế nào thì quán quân phải thuộc về ta, trở thành quán quân là có thể đi vào Long Nguyên Trì tu luyện. Vương Việt tin tưởng 100% vào Long Nguyên Trì thì tu vi sẽ thành công đột phá tạo hóa tứ trọng thiên, độ cứng cơ thể tăng lên một chút. Điều này rất hữu dụng cho kiếm giả giỏi về phòng ngự như Vương Việt. Khi tu vi đột phá đến tạo hóa tứ trọng thiên, Vương Việt định bụng củng cố xong sẽ đi chiến trường thái cổ. Vậy nên Vương Việt phải giành được quán quân lần này. Mỗi đường kiếm của Sở Mộ ẩn chứa chấn địa kinh, vô số lần va chạm tần suất cao làm kiếm trong tay Long Tôn rung bần bật, bàn tay cũng rung theo, dần tê dại, khó thể ngưng tụ lực lượng. Sở Mộ nắm chắc thời cơ chiến đấu đã đến cảnh giới kinh người, hắn liếc sơ liền biết trạng thái lúc này của Long Tôn. Sở Mộ thầm la trong bụng cơ hội tốt, tay trái lại đâm kiếm ra. Nhát kiếm này không nhanh, hơi chậm, dung nhập thủy chi lực lượng quy tắc khiến đường kiếm dịu dàng tơ vương phối hợp thuật ngự kiếm bám chặt Long Tôn. Kiếm trong tay phải xúc thế, kim chi quy tắc, phong chi quy tắc dung nhập vào, kiếm chém ra. Kiếm kỹ trảm phong, một kiếm chém trúng điểm yếu tay cầm kiếm của Long Tôn, tựa như bảy tấc trên người rắn. Kiếm rung lên suýt bay khỏi tay Long Tôn, kiếm trong tay trái Sở Mộ hóa thành sấm sét rạch phá không gian đâm vào ngực Long Tôn, lực lượng xuyên qua nội giáp tuôn vào trái tim, làm gã cảm giác đau như đã bị đâm thủng tim. Long Tôn thụt lùi hai bước, Sở Mộ giơ kiếm trong tay phải chém xuống. Chân Long Đế Vương thầm nghĩ, thua, Long Tôn là nhi tử của gã, Chân Long Đế Vương rất mong nhi tử của mình thắng. Nhưng hy vọng là một chuyện, hiện thực là chuyện khác. Tuy Long Tôn thua nhưng tận mắt nhìn một thiên tài nổi lên thì Chân Long Đế Vương cũng rất vui, đây là tâm tình làm vua. Long Tôn thu kiếm, hai tay chắp sau lưng run run, gã mỉm cười nói với Sở Mộ. Sở huynh, sau này ta sẽ đánh bại ngươi. Sở Mộ mỉm cười nói, kết quả vẫn giống nhau. Chương 1710, quán quân chung. Lão nhân trên bầu trời lên tiếng, trận chiến Sở Mộ và Long Tôn, Sở Mộ thắng, nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi Long Tôn và Vương Việt chiến đấu. Trận chiến này Sở Mộ và Long Tôn gần như dốc hết sức, tiêu hao lực lượng rất lớn cần hồi sức, không thì đánh nhau với Vương Việt rất không công bằng. Tuy chiến đấu chấm dứt nhưng mọi người còn lưu luyến, một lúc sau mới đặt chú ý vào tổ kiếm vương trung giai, kiếm vương cao giai. Chiến đấu trong tổ kiếm vương cấp thấp rất đặc sắc, bên tổ kiếm vương trung giai, kiếm vương cao giai không kém gì. Bọn họ chiến đấu sắp đến cuối, lúc này trên thăng long đài của tổ kiếm vương cao giai chỉ còn trận chiến cuối cùng, quán quân thứ nhất sắp sinh ra. Sở Mộ vừa hồi sức vừa quan sát tổ kiếm vương cao giai chiến đấu. Hai kiếm vương cao giai, một là kiếm vương bát tinh, một là kiếm vương cửu tinh, đang đánh túi bụi không phân thắng thua. Uy lực kiếm thuật và kiếm kỹ mạnh mẽ đến kinh người. Có thể sống sót, còn tăng tu vi lên tạo hóa bát trọng thiên, cửu trọng thiên, kiếm vương bát tinh, kiếm vương cửu tinh trải qua chiến đấu sinh tử nhiều vô số kể, bởi vì du rú trong nhà tu luyện không thể tăng cao tu vi, thực lực của mình mạnh lên. Vô số trận chiến sinh tử đúc thành kinh nghiệm chiến đấu hơn người, rèn luyện ý thức chiến đấu. Nên chiến đấu giữa hai kiếm vương cao giai cực kỳ hấp dẫn. Mặc dù tu vi, thực lực của Sở Mộ so với bọn họ như trời và đất nhưng không cản trở hắn quan sát, từ chiến đấu của hai người hấp thu thứ hữu dụng với hắn. Thời gian nghỉ ngơi nửa canh giờ chưa qua hết, thăng long đài của tổ kiếm vương cao giai, kiếm vương bát tinh và cửu tinh đã chấm dứt chiến đấu. Qua chiến đấu kịch liệt thời gian dài, cuối cùng kiếm vương bát tinh đánh bại kiếm vương cửu tinh, trở thành người thắng cuối cùng của tổ kiếm vương cao giai, giành được quán quân thứ nhất trong thăng long thịnh hội lần này. Khán giả hét dầm lên, hoan hô cho kiếm vương bát tinh giành quán quân. Tiêu Biệt Ly, Tiêu Biệt Ly, Sở Mộ lặp lại cái tên. Tiêu Biệt Ly có thể nổi bật trong nhiều kiếm vương bát tinh, cửu tinh, còn đánh bại một kiếm vương cửu tinh cường đại, kiếm vương bát tinh tên Tiêu Biệt Ly rất mạnh. Chiến đấu của tổ kiếm vương trung giai vẫn còn tiếp tục. Nửa canh giờ đã đến, Sở Mộ và Long Tôn hoàn toàn lấy lại sức. Trận chiến này là Long Tôn quyết đấu với Vương Việt. Đối diện Long Tôn, Vương Việt không dám thả lỏng, vừa đáp xuống thăng long đài gã liền bày ra tư thái phòng ngự, mũi kiếm rộng cỡ bàn tay che trước mặt, khí thế đổ sộ không nhúc nhích như ngọn núi dày nặng cực kỳ vững vàng, không thể phá hủy. Vương Việt biết về công kích thì không bằng Long Tôn nên muốn dùng sở trường nhất ứng chiến với sở trường của Long Tôn. Trận này lại là chiến đấu cứng đối cứng. Thật ra trận chiến này không quá hấp dẫn, vì Vương Việt lo phòng ngự, tất cả thủ đoạn toàn dồn vào việc phòng ngự. Long Tôn thì thoải mái tấn công dồn dập, chỉ có phá vỡ phòng ngự của Vương Việt mới đánh bại gã được. Trận chiến giữa Vương Việt và Long Tôn liều sức mạnh, thể lực, ai kiệt sức trước là thua. Sở Mộ thu về tầm mắt, hắn nheo mắt giấu đi tia sáng, đôi mắt sâu thẳm quan sát từng hành động của Vương Việt. Vì mặc kệ kết quả chiến đấu ra sao, Long Tôn thắng hay Vương Việt thắng thì Sở Mộ đều sẽ chiến đấu cùng Vương Việt. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn chiến thắng tốt hơn đương nhiên phải tìm ra điểm yếu của Vương Việt, dùng sở trường công kích của mình đánh bại đối thủ trong thời gian ngắn. Công nhận chiêu thức của Vương Việt rất đơn giản, nhưng đó là sự đơn giản sau khi trải qua rèn giũa, từ phức tạp đến ngắn gọn, ẩn chứa tâm huyết của gã. Quỹ tích, vị trí của kiếm nhìn như thay đổi không lớn nhưng thật ra có huyền diệu khác, giải trừ lực lượng tốt hơn, ngăn cản công kích cuồng bạo của Long Tôn. Kiếm kỹ chân long phá hết sức đánh vào người Vương Việt, gã thi triển kiếm kỹ phòng ngự chặn lại. Long Tôn bay ngược ra sau, xoay tròn thi triển cửu huyền thăng long phá đánh vào Vương Việt. Cửu huyền thăng long phá là công kích từ dưới lên trên nhưng vào tay Long Tôn thì có sự thay đổi, có thể tùy cơ ứng biến đánh đường thẳng. Xoay tròn ba lần khiến kiếm ý, kiếm nguyên, ba loại lực lượng quy tắc và lực lượng cơ thể càng cô đọng hơn, tập trung vào một điểm không gì không phá được, hóa thành một con chân long màu vàng rầm rộ phá diệt thiên địa vũ trụ xông hướng Vương Việt. Biểu tình Vương Việt trầm trọng, giang hai chân ngồi xổm xuống, hạ eo đứng tấn, giơ kiếm rộng trước mặt, đôi mắt bắn ra tia sáng cực kỳ sắc bén. Khí thể màu nâu vàng huyền diệu khó giải thích quấn quanh người Vương Việt, dày nặng trầm ổn như biến thành núi cao tuyên cổ. Công kích mạnh nhất đụng độ phòng ngự mạnh nhất, mọi người trợn to mắt, đợt va chạm này là Long Tôn phá phòng ngự của Vương Việt. Hay Vương Việt chặn lại công kích của Long Tôn, đầu rồng màu vàng đập mạnh vào kiếm to của Vương Việt, vách tường nâu vàng dựng lên chặt chẽ chặn chân long vàng của Long Tôn trùng kích. Long Tôn quát to, đến nữa, lực lượng một lần nữa bùng nổ, Long Tôn lại chuyển động. Một lần xoay tròn, chỉ một lần nhưng lực lượng chân long màu vàng cô đọng hơn vài phần, uy lực tập trung càng mạnh mẽ. Có tiếng răng rắc, trên vách tường nâu vàng nứt giãn li ti, Vương Việt biến sắc mặt. Vách tường nâu vàng vỡ nát, chân long màu vàng còn sót lại một chút đập vào kiếm to dán sát ngực gã. Xung lực đáng sợ làm hai chân Vương Việt trượt ra sau, phát ra tiếng răng rắc chói tai, để lại hai vệt cháy đen. Mọi người thầm rít gào, cố lên, cố lên, có người hy vọng Long Tôn thắng, có người mong Vương Việt thắng. Hiện tại đối kháng là phút cuối cùng phân ra ai thắng. Long Tôn cắn chặt răng dốc hết sức mạnh không ngừng trùng kích. Vương Việt cũng cắn răng dốc hết sức không ngừng phòng ngự, hai người cơ bắp cuồn cuộn, trường bào rách toạc phấp phới như cánh bướm. Thăng Long Đài như bị bão tố quét qua, trường bào của Long Tôn và Vương Việt rách bươm lộ ra nội giáp màu vàng và nâu dán sát làn da, tôn lên cơ bắp căng phồng cực kỳ uy mãnh. Hai người cắn chặt răng, mặt dữ tợn, mắt trợn to đầy tơ máu, không ngừng ép khô lực lượng. Long Tôn chặn đánh Vương Việt muốn câu giờ cho Long Tôn kiệt sức. Mọi người căng thẳng thần kinh, nếu Long Tôn thắng thì quyền sở hữu quán quân không còn gì bất ngờ xảy ra. Nếu Long Tôn thua sẽ có trận long tranh hổ đấu, so đấu lực lượng thăng cấp thành so về ý chí, ai không chịu nổi trước thì người ấy thua. Vương Việt hạ eo đứng tấn, hai chân như gắn liền với Thăng Long Đài, trầm ổn bất động như núi cao. Cơ bắp hai tay Long Tôn căng phồng trông như thô một vòng, khí huyết sôi trào tựa tiếng rồng ngâm ù ù. Chương 1711, quán quân hạ. Khí kình hình rồng vòng quanh người Long Tôn, gã thúc đẩy lực lượng huyết mạch chân long đến tột độ. Chân Long Đế Vương lắc đầu nói, Tôn Nhi khống chế lực lượng huyết mạch mới chỉ là nhập môn. Đối diện Long Tôn bạo phát trùng kích, Vương Việt hơi lảo đảo lùi về sau, bước chân hơi di chuyển suy yếu Long Tôn bùng nổ. Thừa dịp Long Tôn không kịp trở tay Vương Việt bạo phát lực lượng tích góp đã lâu, tựa như trời sụp đất nứt đánh lên. Thu về tiến lên, lực xung kích của Vương Việt đến mức tận cùng. Hất Long Tôn ra sau đó một chân dẫm mạnh mặt đất làm nguyên Thăng Long Đài lắc lư. Vương Việt hóa thành mãnh thú thái cổ lao ra, vai như thái cổ ma hùng muốn đụng bay núi cao, vai gã đập mạnh vào ngực Long Tôn. Long Tôn chưa lấy lại tinh thần đã bị đụng lảo đảo liên tục thụt lùi. Vương Việt chợt khựng lại, trong quán tính mạnh mẽ gã giơ kiếm lên chém xuống như có ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Long Tôn biến sắc mặt, gã miễn cưỡng vận chuyển lực lượng mới phục hồi đã chống cự. Vang tiếng nổ điếc tai, Long Tôn bị chém bay ngược ra. Kiếm trong tay rung bần bật, khí huyết cuồn cuộn, Long Tôn không chịu nổi hộc máu. Phun búng máu xong lực lượng của Long Tôn cũng trôi đi, nhanh chóng suy yếu. Vương Việt được nước lấn tới, gã cắn chặt răng vận dụng chút sức mạnh cuối cùng lại chém ra nhát kiếm. Trong tiếng nổ inh ỏi sàn Thăng Long Đài như bị sới tung đá vụng xung kích, lần nữa đánh bay Long Tôn. Vương Việt thở hồng hộc như trâu, ngực phập phồng kịch liệt, bàn tay cầm kiếm nổi gân xanh cục cục. Nếu không có ý chí mạnh mẽ thì Vương Việt rất muốn ngồi bệt xuống nghỉ ngơi giây lát. Cơ bắp toàn thân đau thấu óc, đến đây thì Vương Việt đã kiệt sức, Long Tôn thì giang hai tay hai chân trên Thăng Long Đài thở hổn hển. Nếu Long Tôn đứng dậy đánh trả thì không chừng có thể đánh bại Vương Việt. Việc đã đến nước này, Long Tôn không còn sức gượng dậy. Vương Việt tuy còn đứng nhưng rất miễn cưỡng, có điều gã đã thắng. Long Tôn đầu tiên thua dưới kiếm của Sở Mộ, bây giờ thua Vương Việt, gã đã mất tư cách thi đấu quán quân. Quán quân cuối cùng sẽ sinh ra giữa Sở Mộ và Vương Việt. So tài đến bây giờ kết quả thật bất ngờ. Đầu tiên là ngựa ô Sở Mộ nổi lên, Long Tôn được cho là có khả năng được quán quân nhất thì liên tiếp thua dưới kiếm của Sở Mộ, Vương Việt. Chuyện đời thật khó đoán, chiến đấu với Long Tôn làm Vương Việt kiệt sức, tất nhiên không thể đánh với Sở Mộ ngay được. Vương Việt có nửa canh giờ nghỉ ngơi, mặc kệ trong nửa canh giờ gã có hoàn toàn lấy lại sức hay không đều phải lên đài chiến một trận. Vương Việt tiêu hao quá lớn. Gã phải tranh thủ mỗi giây phục hồi. So tài tổ kiếm vương cao giai đã chấm dứt từ lâu, quán quân đã sinh ra. Tổ kiếm vương trung giai đang so tài trận cuối quyết định quán quân thuộc về ai. Hai kiếm vương lục tinh chiến đấu dữ dội, trong thời gian ngắn khó phân thắng thua. Tinh khí thần của Sở Mộ đang ở đỉnh, hắn vừa quan sát hai kiếm vương lục tinh chiến đấu vừa nhớ lại cảnh Vương Việt và Long Tôn đánh nhau. Phong cách chiến đấu, mọi thứ của Vương Việt bị Sở Mộ phân tích tỉ mỉ. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trong phân tích của Sở Mộ thì Vương Việt cũng tu luyện công pháp luyện thể cường đại nào đó, khiến cơ thể của hắn rất cứng cỏi, lực lượng và sức bật kinh người. Tái hiện từng chút một, phân tích tỉ mỉ, thời gian dần trôi. So tài của tổ kiếm vương trung giai chấm dứt, kiếm vương lục tinh cuối cùng giành quán quân tên Long Nguyệt, một nữ kiếm vương. Bây giờ trận so tài chỉ còn tổ kiếm vương cấp thấp, Sở Mộ quyết đấu với Vương Việt. Nửa canh giờ đến, Vương Việt mở mắt ra. Tia sáng bắn ra bốn phía rồi thu về ngay, cảm giác nặng nề. Vương Việt đứng dậy đi tới giữa Thăng Long Đài như thể gã là trung tâm nguyên sân. Sở Mộ lắc người nhẹ nhàng đáp xuống Thăng Long Đài, đối diện Vương Việt. Không cần lão nhân tuyên bố, trận so tài bắt đầu. Vương Việt mạnh mẽ trầm giọng nói, quán quân là của ta. Vương Việt giơ kiếm lên như tuyên thề, kiếm chém ra sóng xung kích đá vụn ập hướng Sở Mộ. Kiếm ý đại địa khiến kiếm kỹ của Vương Việt cực kỳ dày nặng. Sở Mộ lắc người né kiếm kỹ. Hắn tước kiếm,

Ba người Sở Mộ đã cảm giác được nhiệt độ Long Nguyên Chỉ không ngừng tăng cao, tuy bây giờ hơi nóng còn trong khả năng chịu đựng, một thời gian sau vẫn còn chịu được. Nhưng theo thời gian trôi qua, cứ tiếp tục thế này cuối cùng sẽ không chịu nổi. Sở Mộ trừ bỏ tạp niệm một lòng hai dùng, cùng tu luyện Thần Hoang Kiếm Quyết, Thiên Hoang Kiếm Thể, đây là cơ hội cực kỳ hiếm có. Không ai ghét tu vi của mình dồi dào, không ai ngại cơ thể mình càng cứng cỏi. Chớp mắt một canh giờ qua đi, Thần Hoang Kiếm Nguyên trong đan điền của Sở Mộ đã đột phá trói buộc, đạt đến tạo hóa nhị trọng thiên trung kỳ như ý muốn. Sở Mộ bây giờ số lượng kiếm nguyên lớn hơn trước kia gấp mấy lần. Nhưng đây không phải kết thúc mà chỉ là bắt đầu, Sở Mộ vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Hai canh giờ trôi qua, ba canh giờ đi qua, Thần Hoang Kiếm Nguyên trong đan điền lại thay đổi, đến đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên trung kỳ, sau đó không ngừng hấp thu lực lượng thành công đột phá, đạt tới tạo hóa nhị trọng thiên hậu kỳ. Sau ba canh giờ nhiệt độ Long Nguyên Chỉ đã lên độ cao mới, bắt đầu làm ba người Sở Mộ thấy nóng, từ ngoài vào trong rồi từ trong ra ngoài. Sở Mộ, Tiêu Biệt Ly, Long Nguyệt nhắm chặt mắt, quên mất mọi thứ bên ngoài, hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, lãng quên tất cả. Kiếm nguyên không ngừng tăng lên với tốc độ mình cảm nhận được thật khiến người vui sướng. Sở Mộ, Long Nguyệt, Tiêu Biệt Ly đều thích thú. Long Nguyệt là kiếm vương lục tinh, tu vi đỉnh tạo hóa lục trọng thiên. Tuy đến đỉnh nhưng muốn đột phá tạo hóa thất trọng thiên không dễ, rất khó khăn, từ xưa đến nay bao nhiêu kiếm vương lục tinh mất mười mấy năm mới thành công đột phá. Hết cách, bọn họ cần năng lượng quá nhiều, kiếm vương bát tinh cần kiếm nguyên gấp trăm lần kiếm vương lục tinh. Mục tiêu của Long Nguyệt là nhờ vào lực lượng Long Nguyên Chỉ để tu vi thành công đột phá tạo hóa thất trọng thiên, bước vào đẳng cấp kiếm vương cao giai. Mục tiêu của Tiêu Biệt Ly là nhờ vào lực lượng Long Nguyên Chỉ khiến tu vi đột phá thành kiếm vương cửu tinh. Tu vi tiến bộ cũng không quên thăng cấp thân thể, hai người đều tu luyện thuật luyện thể, còn có thể một lòng hai dùng nên vừa vận chuyển công pháp, thuật luyện thể vừa tu luyện kiếm nguyên, thân thể song song. Canh giờ thứ 4 Sở Mộ bắt đầu cảm thấy kinh mạch có hơi chứng đau, lực lượng rồng không ngừng gột rửa thân thể, cảm giác đau không dễ chịu gì. Long Nguyệt, Tiêu Biệt Ly cũng có cảm giác đó nhưng về độ cứng cơ thể thì bọn họ cao hơn Sở Mộ, năng lực chịu đựng tốt hơn hắn một chút. Nhiệt độ không ngừng tăng cao, màu da ba người thay đổi, từ màu bình thường đổi sang đỏ như tôm luộc, toát ra hơi nóng hừng hực khiến người xem cảm thấy bọn họ lúc này phải chăng đã bị nấu chín, có thể ăn. Ba người không ngừng hấp thu, mực nước ao giảm xuống rõ rệt, từ qua cổ họ đến bây giờ lộ cần cổ đỏ rực. Nhiệt độ cao như vô số con kiến, kiếm cương hộ thể, nội giáp không thể phòng nó, từng chút một lan tràn lên da toàn thân, chui vào lớp da, thẩm thấu vào cơ thể. Da rẻ cơ bắp kinh mạch xương cốt đều nóng cháy vì nhiệt độ cao, máu như bị nung sôi, miệng khô lưỡi khô, khói trắng không ngừng toát ra từ thân thể, khói nhẹ bay lên. Cảm giác như có người bị gác trên đống lửa cháy lớn nướng, có thể ngửi thấy mùi thịt trên người mình. Cảm giác này rất khó chịu. 6 canh giờ, đã qua 6 canh giờ. Sở Mộ, Tiêu Biệt Ly, Long Nguyệt vẫn ở trong Long Nguyên Trì. Nguyên lực tinh thuần bàng bạc không ngừng tuôn vào có thể gây gánh nặng, bọn họ cố gắng chống cự nó và cả nhiệt độ càng lúc càng lên cao. Ba người ở trong Long Nguyên Trì thì tu vi Tiêu Biệt Ly cao nhất, sức lực lớn nhất, về mặt lý luận chịu đựng gánh nặng nguyên lực, nhiệt độ cao mạnh nhất. Nhưng Tiêu Biệt Ly hấp thu tốc độ nhanh nhất khiến gánh nặng nguyên lực, nhiệt độ cao cũng đẩy nhanh theo, vượt qua hai người khác. Tu vi, sức mạnh của Long Nguyệt xếp thứ hai, nàng chịu đựng gánh nặng nguyên lực yếu hơn Tiêu Biệt Ly nhưng mạnh hơn Sở Mộ, tuy nhiên tỷ lệ giống nhau. Trên đầu ba người bốc khói trắng, nước đỏ máu đã rút xuống vai họ. Nguyên lực bàng bạc tinh thuần không ngừng tuôn vào thân thể, tràn ngập trong kinh mạch nhanh hơn tốc độ luyện hóa, tạo gánh nặng cho kinh mạch ngày càng mãnh liệt hơn. Lão nhân thầm nghĩ, 6 canh giờ, sắp tới rồi. Theo tình hình trước kia thì 6 canh giờ là trình độ bình thường. Có thể kiên trì 7 canh giờ xem như đỉnh cao, 8 canh giờ thì từ xưa đến nay Long Nguyên chỉ có một người như thế. Chương 1714, phá kỷ lục, tam trọng thiên. Thời gian chậm rãi trôi, với ba người trong Long Nguyên Chỉ thì mỗi giây dài như một ngày, một tháng. Bọn họ liều mạng chịu đựng, dùng cơ thể, ý chí gắng chịu. Chớp mắt lại qua nửa canh giờ, đến lúc này Long Nguyệt bắt đầu cảm giác đầu óc mơ màng, tinh thần khó tập trung. Long Nguyệt cắn đầu lưỡi, cảm giác đau khiến nàng tỉnh táo lại, tập trung tinh thần bỏ tu luyện thuật luyện thể, hết sức hấp thu nguyên lực trong Long Nguyên Chỉ. Long Nguyệt luyện hóa cảm nhận đan điền trướng phồng, co rút như nhịp tim đập, khuấy động. Chợt hơi thở mạnh mẽ kinh người bộc phát từ cơ thể Long Nguyệt bắn thẳng lên trời, khuấy động phong vân, có tiếng rồng ngâm. Nhiều người mắt sáng rực, đột phá, bọn họ nhìn ra trạng thái của Long Nguyệt lúc này, tu vi của nàng từ đỉnh tạo hóa lục trọng thiên thành công đột phá đến thất trọng thiên. Sau khi đột phá mục tiêu của Long Nguyệt hoàn thành, tinh thần thả lỏng, cảm giác chóng mặt dâng lên trong óc. Long Nguyệt lảo đảo suýt té sang bên cạnh,

có thể ngay mặt đánh bại kiếm vương ngũ tinh, dây dưa với kiếm vương lục tinh bình thường. Chương 1715, Triều Tịch Bảo Đan Thượng. Sau khi tu vi đột phá, Sở Mộ thả lỏng tinh thần nhưng lập tức căng thẳng trở lại, hắn muốn tiếp tục tu luyện củng cố tu vi, đây là cơ hội tốt hiếm có. Mọi người cho rằng sau khi Sở Mộ đột phá tu vi sẽ không chịu nổi, ai ngờ hắn vẫn cố gượng tiếp tục tu luyện, khiến bọn họ một lần nữa giật mình. Sau khi tu vi đột phá, lực lượng thần niệm của Sở Mộ càng mạnh hơn nữa, tốc độ luyện hóa lực lượng Long Nguyên chỉ tăng thêm một nấc. Kiếm Nguyên mới đột phá đến tạo hóa tam trọng thiên dần vững chắc. Thời gian chậm rãi trôi, một giây như một năm, 10 phút qua đi, Sở Mộ lảo đảo, hết chịu nổi. Sở Mộ thầm nhủ, đến cực hạn, Sở Mộ nhảy người rời khỏi Long Nguyên chỉ vọt lên cao, nhẹ nhàng bay sang bên cạnh đáp xuống đất. Mọi người càng giật mình hơn, có thể tự mình đi ra, có ai không phải tu luyện đến cực hạn, không chịu nổi bị người vớt ra, đâu như Sở Mộ kiên trì 8 canh giờ 10 phút, cuối cùng tự mình ra khỏi Long Nguyên trì. Hắn là người thứ nhất, hắn sáng tạo kỷ lục hoàn toàn mới. 8 canh giờ 10 phút là kỷ lục Sở Mộ sáng tạo, kỷ lục tu luyện Long Nguyên trì mới nhất cũng cao nhất trong Long Nguyên trì từ xưa đến nay. Trong phút chốc Sở Mộ bị chú ý, mọi cặp mắt nhìn hắn chăm chú. Giây phút này sẽ được ghi nhớ, vĩnh viễn không quên. Long Tôn nhìn Sở Mộ chăm chú, lòng dâng lên cảm giác thất bại. So với Sở Mộ thì thái tử xuất sắc nhất chân Long Hoàng Triều từ xưa đến nay như gã còn nhiều thiếu sót. Long Tôn siết chặt hai nắm tay thầm quyết định, nhưng ta sẽ không thua ngươi nữa. Gã phải cố gắng tu luyện hơn nữa, để đuổi kịp và vượt qua Sở Mộ. Thăng Long Thịnh Hội hôm nay sẽ truyền khắp hỗn loạn đại vực khác, cái tên Sở Mộ sẽ được nhắc đến vô số lần, ghi lại trong lòng vô số người. Sở Mộ cũng sẽ bị dị tộc chú ý, nhưng Sở Mộ không quan tâm mấy chuyện đó, hắn không thèm suy nghĩ, bây giờ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi. Thăng Long Thịnh Hội kết thúc, Sở Mộ là người thắng lớn nhất. Chân Long Đế Vương nói hàng loạt bế mạc Thăng Long Thịnh Hội, mọi người vẫn còn lưu luyến. Một hồi lâu sau Sở Mộ mới khỏe lại, Phó Siêu Trần nói, Sở Đại Ca, ta sắp đi, nếu Sở Đại Ca muốn đi cổ thần giới có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở góc nào đó. Sở Mộ gật đầu nói, được rồi. Phó Siêu Trần nói xong xoay người đi, Thăng Long hội tan cuộc, Sở Mộ quay về phòng nghỉ ngơi. Sở Mộ vào phòng nghỉ ngăn lại tất cả khách ghé chơi. Sở Mộ ngồi xếp bằng tu luyện, để lực lượng thần niệm và các thứ phục hồi, quan trọng nhất là lực lượng tinh thần. Không ai đến quấy rầy Sở Mộ, phục hồi rồi Sở Mộ cẩn thận kiểm tra. Tu vi đột phá đến tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ, tu luyện 10 phút trong Long Nguyên chỉ đủ để ổn định tu vi vừa đột phá. Nếu không có Long Nguyên chỉ thì Sở Mộ mất vài tháng mới ổn định được. Tạo hóa tam trọng thiên, thần hoang kiếm nguyên về lượng hay chất đều hơn tạo hóa nhị trọng thiên gấp mấy lần, càng mạnh mẽ hơn. Sở Mộ kiểm tra khí lực, tu luyện Long Nguyên chỉ có hai tác dụng, một là nguyên lực tinh thuần đậm đặc khiến tu vi tiến bộ nhanh, hai là lực lượng rồng ở một mức nào đó cường háo khí lực. Sở Mộ chủ động vận chuyển thiên hoang kiếm thể hấp thu lực lượng rồng tăng lớn hiệu suất, cường háo cơ thể càng rõ ràng hơn. Sở Mộ nhẹ vung đôi tay, cẩn thận cảm giác lực lượng biến đổi, cơ bắp rung rung, cảm nhận kỹ càng. Sở Mộ đánh một đấm kéo theo tiếng nổ kinh người, hư không như bị nắm tay đấm ra đường hầm chân không, gió nổi mây phun. Khí lực tăng ít nhất gấp mấy lần so với lúc trước. Khí lực có cường đại hay không rất quan trọng, đặc biệt tu luyện tiếp thì cảm giác càng rõ ràng hơn. Nên khí lực tiến bộ làm Sở Mộ rất vui, điều này nghĩa là thực lực của hắn lại mạnh thêm. Tóm lại chuyến đi Thăng Long hội cho Sở Mộ thu hoạch cực lớn. Trong óc Sở Mộ nổi lên một suy nghĩ. Với khí lực hiện tại không biết có chịu nổi lực lượng chân nguyên quả thượng phẩm không? Nếu có chân nguyên quả trung phẩm, độ mạnh khí lực hiện tại của Sở Mộ sẽ dễ dàng chịu được, nhưng chân nguyên quả thượng phẩm thì hắn không dám chắc, chân nguyên quả cực phẩm càng đừng nói, ăn vào kinh mạch sẽ đứt ngay. Trong hành tình chân nguyên bí cảnh Sở Mộ được 500 trái chân nguyên quả thượng phẩm, nếu dùng hết đủ để tu vi lên đỉnh tạo hóa tam trọng thiên, thậm chí đột phá đến tạo hóa tứ trọng thiên. Sở Mộ đang nghĩ bây giờ khí lực tăng mạnh gấp mấy lần, hay là dùng thử một trái xem sao. Lúc này cửa phòng nghỉ bị gõ vang, Sở Mộ đành tạm gác việc thử tu luyện chân nguyên quả thượng phẩm sang bên. Sở Mộ mở cửa phòng ra, Khương lâu chủ của Đông Hoa lâu đứng bên ngoài. Tạ Vinh Hoa cùng đến dự thi thì đã bị loại ở vòng thứ hai, cảm thấy quê quá nên đã rời đi. Khương lâu chủ cười tươi rói liên tục chắp tay với Sở Mộ. Sở công tử, chúc mừng, chúc mừng. Sở Mộ mỉm cười nói, cùng vui, đây không phải câu khách sáo, đúng là cùng vui. Vì Sở Mộ tham gia Thăng Long hội với thân phận kiếm giả Đông Hoa lâu, cuối cùng hắn giành quán quân, Đông Hoa lâu cũng sẽ được thưởng, đặc biệt Khương lâu chủ dẫn Sở Mộ đến càng sẽ được thưởng lớn. Nói đến việc này là mặt Khương lâu chủ hớn hở, nhờ phúc của Sở công tử, Khương lâu chủ được thưởng rất lớn, phần thưởng đủ để rút ngắn thời gian đột phá cho gã rất nhiều, chắc chắn sẽ đột phá kiếm vương thất tinh trong thời gian ngắn, thực lực tăng thì địa vị cũng sẽ lên theo. Nhưng phần thưởng này chưa phải thứ quan trọng nhất, với Khương Lâu Chủ thì phần thưởng lớn nhất là được điều về Chân Long Hoàng Triều nhậm chức. Khương Lâu Chủ là kiếm giả chứ không phải loại kiếm giả một lòng theo đuổi thực lực kiếm đạo. Khương Lâu Chủ lấy một hộp ngọc ra, tất cả là nhờ Sở Công Tử mang đến, xin Sở Công Tử hãy nhận viên đan dược này. Trong hộp ngọc đặt một viên đan dược, Sở Mộ mở ra xem, đầu tiên là mùi đan thoang thoảng truyền ra, ngay sau đó hắn thấy một hạt châu xanh biếc tròn trại nằm trong hộp ngọc, là viên đan dược. Lớp vỏ có hoa văn ẩn hiện, trông sâu thẳm. Sở Mộ mơ hồ nghe tiếng thủy triều như biển cả sóng lên sóng xuống. Trong óc Sở Mộ lóe lên một ý nghĩ, không lẽ đây là tư liệu và hình ảnh về đan dược nổi lên trong đầu Sở Mộ. Đúng vậy, đây là triều tịch đan, Khương Lâu Chủ nói, cũng là một trong những phần thưởng ta có được trong lần này. Sở Mộ đẩy hộp ngọc về, Khương Lâu Chủ, đan dược này quá quý giá. Chương 1716, triều tịch bảo đan hạ. Triều tịch đan là đan dược cực kỳ quý giá, thích hợp dùng vào việc đột phá tu vi. Kiếm giả tu luyện đại cảnh giới, đại đẳng cấp khi đột phá rất khó khăn. Như Khương Lâu Chủ kẹt ở đỉnh kiếm vương lục tinh đã 10 năm trời mà mãi chưa đột phá được. Nếu dùng viên triều tịch đan, nhờ vào dược lực sông ải rất nhanh sẽ đột phá thành kiếm vương thất tinh. Kiếm vương thất tinh là vào đẳng cấp kiếm vương cao giai, tốt hơn kiếm vương trung giai. Khương Lâu Chủ vội đẩy hộp ngọc về. Không, Sở Công Tử, trừ phần thưởng này ra ta còn phần thưởng khác. Với ta thì phần thưởng kia mới là quan trọng nhất. Đúng là Khương Lâu Chủ dầm uốn triều tịch đan, nhưng gã biết được thưởng toàn nhờ Sở Mộ, nên giữa lấy hay bỏ gã đã có sự lựa chọn. Khương Lâu Chủ chân thành như vậy thì Sở Mộ không từ chối nữa, hắn nhận triều tịch đan. Nói đến thì chờ tu vi của Sở Mộ lên đỉnh tạo hóa tam trọng thiên có thể dùng viên triều tịch đan này khiến tu vi đột phá, không thì với tình hình đan điền hiện tại rất khó đột phá. Nhớ lại lúc trước nếu không có lực lượng Long Nguyên Trì thì Sở Mộ không biết bao giờ mới đột phá nổi. Thấy Sở Mộ cất triều tịch đan thì Khương Lâu Chủ thở phào nhẹ nhõm, không thì gã rất bất an, sẽ cảm giác như nợ nhân tình. Khương Lâu Chủ thả lỏng thần kinh, bắt chuyện. Sở Công Tử, phỏng chừng không lâu sau Chân Long Đế Vương sẽ triệu kiến công tử. Sở Mộ cười cười, có lẽ, dù sao hắn xem như người thắng lớn nhất trong Thăng Long Thịnh Hội lần này. Trò chuyện một lơ xu rồi Khương Lâu Chủ từ biệt, gã phải về Đông Hoa Lâu trước, sửa sang công việc rồi mới đến Chân Long Hoàng Triều nhậm chức. Sở Mộ thì ở trong phòng nghỉ, suy tư hướng tu luyện tiếp theo. Tăng tu vi là cực kỳ quan trọng, nếu tu vi của Sở Mộ đến tạo hóa cửu trọng thiên thì uy năng thần hoang kiếm nguyên, đan điền sau khi biến dị uy năng kiếm nguyên tuyệt đối vô địch. Nhưng muốn tu luyện đến tạo hóa cửu trọng thiên không biết phải hấp thu luyện hóa bao nhiêu năng lượng, tốn bao nhiêu thời gian mới được. Thực lực không quyết định từ tu vi, trừ tu vi ra còn có kiếm thuật, kiếm kỹ, kinh nghiệm, kỹ xảo chiến đấu, bí pháp, tất cả các thủ đoạn. Hướng tu luyện của Sở Mộ nhiều hơn kiếm giả bình thường nên hắn cũng phải lo khá nhiều. Cần chọn và bỏ, đặt thứ tự trước sau. Hiện tại tu vi lên tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ, chất và lượng kiếm nguyên sánh bằng tạo hóa ngũ trọng thiên bình thường. Nhưng Sở Mộ nắm giữ lực lượng quy tắc chỉ có 5 loại, đương nhiên với kiếm vương tam tinh thì 5 loại lực lượng quy tắc đã không ít. Có điều Sở Mộ cảm thấy mình nắm giữ kiếm kỹ không đủ uy lực, chưa đủ đa dạng hóa. Sau khi thấy kiếm bí thì Sở Mộ có cảm giác kiếm bí mới là kiếm kỹ thật sự. Sự thật như thế nào thì Sở Mộ không rõ, hiện tại hắn hiểu biết về kiếm bí mới ở tầng ngoài, cần nhiều tri thức hơn mới được. Muốn nhiều tri thức thì phải đọc nhiều, trải qua nhiều, ngồi yên một chỗ suy nghĩ là không được. Sở Mộ suy nghĩ cả đêm, bỗng có người gõ cửa. Sở Mộ mở cửa, người Chân Long Hoàng Triều đứng bên ngoài, theo lệnh Chân Long Đế Vương mời Sở Mộ đi. Lý do đơn giản là Chân Long Đế Vương đặc biệt tổ chức yến hội mời quán quân Thăng Long Hội, trừ quán quân Gia Long Tôn Thái Tử cũng sẽ có mặt. Được mời, óc Sở Mộ lóe tia sáng, hắn chợt nhảy một ý nhưng có được hay không chưa biết, đi một bước tính một bước vậy. Sở Mộ ngồi trên hổ giao xa liễn bay vút qua bầu trời lao nhanh hướng Chân Long Điện chỗ ở của Chân Long Đế Vương. Đây là đãi ngộ của khách quý Chân Long Hoàng Triều, người bình thường không có tư cách ngồi hổ giao xa liễn. Nên biết Đế Vương Chân Long Hoàng Triều cưỡi giao long xa liễn, những thái tử, các hoàng tử ngồi hổ giao xa liễn. Sở Mộ ngồi trên hổ giao xa liễn biểu minh Chân Long Đế Vương xem trọng hắn. Đương nhiên hổ giao xa liễn cũng có sự khác nhau, như Long Tôn Thái Tử ngồi hổ giao xa liễn là 9 con hổ giao kéo xa, Sở Mộ ngồi là 8 con tương đương với đãi ngộ của đại hoàng tử, nhị hoàng tử Chân Long Hoàng Triều. Hạ Tử Hùng, Long Nguyệt ngồi 7 con hổ giao xa liễn. Sở Mộ không để ý chuyện đó, hắn cảm thấy tất cả chỉ là tiếng ảo ngoài thân, cái gì hữu dụng với mình mới là thực tế nhất. Hư không mênh mông, tinh không bao la, sao dày đặc điểm xuyến. vô số tinh cầu lơ lửng ở sâu bên trong vũ trụ tối tăm. Bóng tối ngoài tinh cầu ra, tràn ngập vô số đường thẳng, muôn màu muôn vẻ, cực kỳ nguy hiểm. Trong hư không tối tăm, một cánh cửa cực lớn, một mình đứng vững, mãi mãi trường tồn, bất hủ bất diệt. Cánh cửa cực lớn cao khoảng chừng vạn trượng, nếu như đặt ở bất kỳ một chỗ nào trong thế giới thái cổ, tuyệt đối là quái vật khổng lồ, tại cực lớn giống như một ngọn núi cao tồn, khiến người ta phải ngước mắt nhìn lên. Nhưng cánh cửa lớn vạn trượng này tồn tại ở trong tinh không bao la, lại có vẻ nhỏ bé như vậy, bé nhỏ tới mức không đáng kể tới. Môn hộ cực lớn bốn phía xung quanh, lóe ra rậm rạp ánh sáng ngôi sao, lòe lòe nhấp nháy, vô cùng sáng chói mỹ lệ, dường như tinh không chi bảo. Đây cũng là cánh cửa truyền tống tinh không, nối liền chiến trường thái cổ, cũng chính là cánh cửa truyền tống tinh không từ cổ thần giới đến kiếm thần điện đại vực Tây Hồ của thế giới thái cổ, ở tinh vực Ma Kiếm, một trong bốn tinh lực lớn của nhân tộc ở cổ thần giới. Dưới cánh cửa truyền tống tinh không vạn trượng, một chiến hạm dài đến 10 thước đang đỗ. Toàn thân chiến hạm màu đen, có đường vân màu vàng trải rộng. Hình dáng bên ngoài giống như một thanh kiếm lớn, tản ra uy áp lạnh lẽo tới kinh người. Giống như một vị thú lớn chiếm giữ, cánh cửa truyền tống tinh không vạn trượng lóe sáng. Từng bóng người từ trong đó xuất hiện, trong chớp mắt, liền tiến vào trong chiếc chiến hạm cự kiếm này. Ngay sau đó, chiến hạm cự kiếm chấn động, bắt đầu di chuyển, nhanh chóng bay lượn, thay đổi phương hướng. Đi tới một tinh cầu có sự sống cách cánh cửa truyền tống tinh không vạn trượng gần nhất. Tốc độ của chiến hạm cự kiếm không ngừng tăng lên, càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt liền vượt qua gấp 10 lần vận tốc âm thanh, đạt được gấp 100 lần vận tốc âm thanh. Nhưng nó vẫn không ngừng nâng cao tốc độ, gấp 200 lần vận tốc âm thanh, gấp 300 lần vận tốc âm thanh, cho đến gấp 2000 lần vận tốc âm thanh. Tốc độ đáng sợ như thế, trên thế giới thái cổ tuyệt đối không có. Bởi vì dưới tốc độ như vậy, đi qua nơi nào, hoàn cảnh chung quanh sẽ bị hoàn toàn phá hỏng, gây ra cơn lốc hư không đáng sợ. Đây tuyệt đối là một trận tai họa cấp diệt thế, long trời lở đất sơn hà nghiền nát. Chương 1717, mới vào cổ thần giới thượng. Nhưng tốc độ như thế ở trong tinh không bao la, lại giống như một hòn đá nhỏ ném vào trong biển rộng, ngay cả chút bọt sóng cũng khó có thể nổi lên. Căn bản là không có cách nào tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với bốn phía xung quanh. Trong chiếc chiến hạm cự kiếm này có mấy ngàn một kiếm vương. Tất cả đều đến từ đại vực Tây Hồ của thế giới Thái Cổ cùng với rất nhiều lãnh thổ quốc gia nhân tộc do đại vực Tây Hồ quản lý. Mấy ngàn kiếm vương chờ đợi ở bên trong chiến hạm cự kiếm. Mỗi người đều phân đến một gian phòng, Sở Mộ cũng có mặt ở trong rất nhiều kiếm vương này. Hắn đi một chuyến tới đại vực hỗn loạn, tham dự Thăng Long thịnh hội của Hoàng Triều Chân Long, cuối cùng đoạt được quán quân của tổ kiếm vương cấp thấp, vào Hồ Long Nguyên tu luyện, tu vi có thể đột phá đến tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ. Cũng bởi vì cường hóa Long chi lực, khí lực của hắn đã cường đại hơn gấp mấy lần. Sau đó, đế vương Chân Long mở yến hội, chiêu đãi quán quân ba tổ và các trọng thần Hoàng Triều. Hắn lôi kéo Sở Mộ và Tiêu Biệt Ly, hy vọng bọn họ có thể gia nhập Hoàng Triều Chân Long, trở thành con cháu của Hoàng Triều Chân Long, đồng ý với các loại lợi ích. Cuối cùng Tiêu Biệt Ly đáp ứng, Sở Mộ lại từ chối. Sau khi từ chối, hắn tất nhiên cũng không có nói ra yêu cầu gì, để tránh thiếu nợ nhân tình. Sau yến hội, Sở Mộ rời khỏi Hoàng Triều Chân Long, cũng rời khỏi đại vực hỗn loạn. Hắn gặp dị tộc chặn giết, không thể cho phép một vị thiên tài dị tộc như vậy được phát triển thêm. Cũng may tu vi của Sở Mộ đột phá, khí lực tăng cường gấp mấy lần. Thực lực toàn thân hắn tăng mạnh hơn rất nhiều lần. Vừa rồi, sau vài lần bị dị tộc chặn giết, hắn vẫn sống sót, đồng thời ngược lại giết không ít cường giả vương cấp của đối phương. Hắn thành công rời khỏi đại vực hỗn loạn quay về đại vực Tây Hồ. Đại vực Tây Hồ là đại vực đề phòng nghiêm ngặt của nhân tộc. Dị tộc căn bản cũng không có cơ hội bố trí chặn giết, trừ khi dự định xâm nhập một cách có quy mô vào đại vực Tây Hồ cùng khai chiến với đại vực Tây Hồ, Sở Mộ xem như đã nhặt được một mạng trở về. Vài lần chặn giết, lần sau đều nguy hiểm hơn so với lần trước. Cuối cùng sống sót nhưng người cũng bị thương nặng, Sở Mộ vội vàng bế quan chữa thương. Sau khi xuất quan, hắn đến thẳng kiếm thần điện Tây Hồ. Bởi vì đã đến giờ cánh cửa truyền tống tinh không một năm một lần mở ra. Sau khi nộp 100 vạn nguyên tinh thượng phẩm, hắn cùng với mấy ngàn các kiếm vương tiến vào cánh cửa truyền tống tinh không, đi tới chiến trường thái cổ, cũng chính là cổ thần giới. Mấy ngàn kiếm vương, có người giống như Sở Mộ, là lần đầu tiên tiến vào cổ thần giới, cũng có người lại không phải là lần đầu tiên tiến vào cổ thần giới, có vẻ rất quen thuộc, không giống với những người mới như Sở Mộ. Đợi ở căn phòng bên trong chiến hạm cự kiếm, có thể thông qua cửa sổ trong suốt hình tròn, nhìn được cảnh tượng bên ngoài. Vũ trụ tinh không tối tăm, mênh mông bao la, vô biên vô hạn. Vô số ngôi sao lóe lên ánh sáng, quần tinh sáng chói. Tinh không với những đường thẳng đủ mọi màu sắc, giống như lưu tinh hỏa vũ cắt phá hư không, vô cùng mỹ lệ. Sở Mộ nhìn tới hoa mắt thần mê, kinh ngạc thán phục không thôi. Ngay cả có vài kiếm vương không phải lần đầu tiên tới cổ thần giới, cũng thường xuyên kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt này. Trước khi tới đây, Sở Mộ đã tìm hiểu đầy đủ, biết cổ thần giới thật ra chính là một mảnh tinh không, có vô số ngôi sao. Nhưng khi thật sự tiến vào, thật sự tận mắt nhìn thấy, hắn cũng khó tránh khỏi cảm thấy chấn động. Trong lúc nhất thời không khống chế được tâm thần, đắm chìm trong cảm giác chấn động này một thời gian, mới lo lắng tỉnh táo lại. Thật khó có thể tưởng tượng được, ở trung tâm thế giới thái cổ, không ngờ sẽ có một mảnh thế giới như vậy tồn tại. Trong lúc nhất thời, tâm thần chấn động, không kìm chế được. Nghe đồn, từ rất lâu trước đây, khi đó, thần dẫn đầu các tộc dưới trướng của các cường giả thần điện, ở trung tâm thế giới thái cổ bạo phát ra một trận đấu có 102 tiên, duy trì liên tục mấy trăm năm, vô cùng thảm khốc. Cường giả, các thần tử thương vô số, trung tâm thế giới thái cổ ở dưới đại chiến đã hoàn toàn bị nghiền nát, dẫn tới cơn lốc hư không, pháp tắc hỗn loạn. Trải qua vô số năm diễn biến, pháp tắc lần thứ hai hoàn thiện, tự thành một giới. Đất đai bị nghiền nát ngưng luyện lại, hình thành từng ngôi sao một. Mà những cường giả trong đại chiến năm đó không có chết, chật vật sống sót, sinh sôi phát triển, lần thứ hai hưng thịnh, liền hình thành cổ thần giới. Trong đầu Sở Mộ hiện lên các loại ý nghĩ, những thứ này đều là những hiểu biết hắn học được trước đó. Cổ thần giới tồn tại, đương nhiên trong đó nhất định là càng phức tạp hơn. Những gì Sở Mộ biết được, chẳng qua là một phần đơn giản nhất. Cổ thần giới hiện tại hết sức kỳ lạ, có thể nói là ở vào trung tâm thế giới thái cổ, lại vượt lên trên thế giới thái cổ, tự thành một giới. Hơn nữa không gian bên trong không ngờ còn muốn khổng lồ gấp vô số lần so với toàn bộ thế giới thái cổ. Quả thật vô cùng quái dị, còn nữa, pháp tắc của cổ thần giới so với thế giới thái cổ càng hoàn thiện. Thời điểm vừa thông qua cánh cửa truyền tống tinh không, Sở Mộ không chú ý. Mà bây giờ tỉnh táo lại, hắn mới cảm nhận được pháp tắc của cổ thần giới, không biết phải vượt qua thế giới thái cổ gấp bao nhiêu lần. Hắn không quá kinh ngạc, bởi vì trước đó tìm hiểu, hắn đã biết được loại tình huống này. Cũng bởi vì pháp tắc càng hoàn chỉnh hơn so với thế giới thái cổ, dẫn đến các kiếm vương lần đầu tiên tiến vào cổ thần giới, không có cách nào vận dụng lực quy tắc của bản thân, phải có một thời gian thích ứng, để mình nắm giữ lực quy tắc, từ từ bổ sung, có thể hoàn thiện. Cuối cùng phù hợp với lực quy tắc của cổ thần giới mới có thể phát huy ra uy lực. Sở Mộ thử khai thông lực quy tắc bên trong thế giới tinh thần của mình, phát hiện vẫn khai thông bình thường, không bị ảnh hưởng gì. Nhưng lại không có cách nào phát huy ra uy năng của lực quy tắc, dường như bị cái gì đó áp chế. Lực quy tắc không có cách nào phát huy ra uy lực, thực lực toàn thân của ta giảm xuống trên diện rộng. Sở Mộ thu hồi ánh mắt đang nhìn vào tinh không bao la, trầm ngâm nghĩ. Chương 1718, mới vào cổ thần giới hạ. Tuy rằng lực quy tắc tạm thời không có cách nào phát huy ra uy lực, ảnh hưởng đối với thực lực hết sức rõ ràng. Đầu tiên là không có cách nào vận dụng ra các loại kiếm kỹ. Chỉ có điều cũng may tinh thần và thể xác Sở Mộ vô cùng mạnh mẽ. Cho dù chỉ cần lấy sức lực tinh thần và khí phách chiến đấu, cũng có thể dùng kiếm chém giết được kiếm vương tam tinh bình thường. Nếu như phối hợp với một thân thần hoang kiếm nguyên vô cùng tinh thuần dồi dào kinh người, chém giết kiếm vương tứ tinh bình thường, cũng không phải là chuyện không thể làm được. Nhưng đối mặt với kiếm vương ngũ tinh, chắc hẳn thì không được. Cũng may chỉ là tạm thời, dựa theo tình hình Sở Mộ tìm hiểu được, sau khi đến sao trung chuyển, tiến vào bên trong điện trung chuyển, có thể mau chóng sớm hoàn thiện lực quy tắc của bản thân, hoàn thiện đến trình độ có thể phù hợp với pháp tắc của cổ thần giới. Khi đó, lực quy tắc liền có thể vận dụng lại lần nữa. Đồng thời sẽ bởi vì càng hoàn thiện, uy lực cũng sẽ được nâng cao. Giống như Phó Siêu Trần, lấy tu vi tạo hóa nhị trọng thiên, lại có thể đánh bại rất nhiều kiếm vương thiên tài tuyệt đỉnh tạo hóa tam trọng thiên đỉnh phong trong thế giới thái cổ. Ngoại trừ nắm giữ uy lực lưu tinh thất tuyệt kiếm cường đại, công pháp tu luyện của bản thân cao thâm hơn, cũng có một phần nguyên nhân bởi vì lực quy tắc càng hoàn thiện, uy lực càng mạnh mẽ. Đương nhiên, tiến vào thế giới thái cổ cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng của pháp tắc thế giới thái cổ, dẫn đến uy lực của lực quy tắc giảm xuống. Nếu không thực lực Phó Siêu Trần sẽ càng mạnh mẽ hơn. Chiến hạm cự kiếm, lấy tốc độ gấp 5.000 lần vận tốc âm thanh bay đi. Sao trung chuyển càng lúc càng gần, có thể thấy tinh quang của sao trung chuyển dần dần sáng lên rực rỡ. Sao trung chuyển là một tinh cầu có sự sống sơ cấp, rất gần với cánh cửa truyền tống tinh không. Mục đích tồn tại chủ yếu của nó, chính là cung cấp cho các kiếm vương ở thế giới thái cổ tiến vào đặt chân ở cổ thần giới. Nếu như kiếm vương lần đầu tiên tiến vào cổ thần giới, bởi vì nguyên nhân lực quy tắc tạm thời không có cách nào vận dụng, cần đợi ở sao trung chuyển điện trung chuyển trước. Đợi sau khi lực quy tắc hoàn thiện, lúc đó mới rời khỏi. Cũng có người trực tiếp rời khỏi, ví dụ như ở cổ thần giới đã có thế lực hoặc người nào đó muốn chiêu mộ, sẽ được người thế lực của riêng mình nhận đi, tất nhiên có cách pháp khiến cho bọn họ mau chóng thích ứng với cổ thần giới, hoàn thiện lực quy tắc. Nhưng phần lớn kiếm vương lần đầu tiên tiến vào cổ thần giới, vẫn phải chờ đợi ở trong điện trung chuyển một khoảng thời gian. Sau khi đợi đến lúc lực quy tắc hoàn thiện, thích ứng được, mới có thể rời khỏi đó. Cổ thần giới mênh mông bao la, khoảng cách giữa các tinh cầu cũng rất xa. Lấy tốc độ gấp 5.000 lần vận tốc âm thanh của chiếc chiến hạm cự kiếm này, cũng phải bay mất 10 ngày, mới tới gần sao trung chuyển. Chiến hạm cự kiếm giảm tốc độ xuống, tiến vào bên trong tầng khí quyển của sao trung chuyển, chậm rãi hạ xuống. Ngay cả khi tốc độ giảm xuống, vẫn tương đối nhanh. Nó cùng tầng khí quyển sao trung chuyển phát sinh ma sát, làm cho chiến hạm cự kiếm hơi lắc lư. Bên ngoài thân chiến thuyền có vô số tia lửa bắn ra, giống như pháo hoa sáng ngời, vô cùng hoành tráng. Chiến hạm cự kiếm ở hạ xuống bên ngoài điện trung chuyển của sao trung chuyển. Các ngẩng đầu nhìn, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Bọn họ trấn thủ ở điện trung chuyển mấy năm nay, đã có rất nhiều lần nhìn thấy trường hợp như vậy. Chẳng có gì lạ, mấy kiếm vương đang muốn đi vào bên trong điện trung chuyển chợt dừng bước, nhìn về phía chiến hạm cự kiếm vừa hạ xuống, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Lại có người mới đến. Không biết là ai đã từng nói, nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Có giang hồ, có tranh đấu. Bản thân con người chính là một loại chủng tộc hết sức đặc biệt. Thời điểm ở trong tình hình đối mặt với kẻ thù bên ngoài đặc biệt đoàn kết nhất trí, vứt bỏ tất cả mâu thuẫn xung đột thù hận, nhất trí đối phó với kẻ bên ngoài. Một khi thiếu đi kẻ thù trực tiếp bên ngoài, sẽ dẫn phát ra các loại mâu thuẫn xung đột bên trong, dẫn đến các loại lục đục với nhau. Một tòa điện trung chuyển nho nhỏ, giống như một giang hồ. Lần này, tổng cộng có gần 2.000 kiếm vương từ kiếm thần điện Tây Hồ tiến vào cổ thần giới. Trong đó quá nửa không phải là lần đầu tiên tiến vào. Bởi vậy bọn họ không tiến vào điện trung chuyển, từ lần đầu tiên tiến vào, lực quy tắc của bọn họ đã được hoàn thiện. Những kiếm vương này có người tạm thời dừng lại ở sao trung chuyển, có người lập tức dùng chiến hạm của hắn rời khỏi đó, đi tới tinh cầu có sự sống khác. Còn gần 1.000 kiếm vương khác vẫn là lần đầu tiên tiến vào cổ thần giới. Lực quy tắc của bọn họ không đủ hoàn thiện, chỉ có thể tiến vào bên trong điện trung chuyển, đợi lực quy tắc hoàn thiện sau đó mới rời đi. Điện trung chuyển giống như một thành nhỏ, dễ dàng dung nạp mấy ngàn kiếm vương. Ngoại trừ đám kiếm vương giống như Sở Mộ ra, bên trong điện trung chuyển, còn có những kiếm vương khác đã tiến vào cổ thần giới từ năm trước và năm trước nữa. Lực quy tắc của bọn họ còn chưa đủ hoàn thiện, tốc độ hoàn thiện lực quy tắc có quan hệ trực tiếp tới thiên phú chỉnh thể của từng người. Có người có khả năng một năm thậm chí nửa năm đã hoàn thiện được, nhưng có người lại cần tới 2 năm 3 năm mới có thể hoàn thiện được. Chú ý, bên trong điện trung chuyển, không cấm tranh đấu, nhưng không thể tổn thương tính mạng con người. Kiếm vệ dẫn Sở Mộ và một đám kiếm vương tiến vào điện trung chuyển, lạnh như băng nói. Những lời nói như vậy, hàng năm hắn đều phải nói chỉ ít một lần. Giọng điệu khô khan không có tình cảm chút nào, bọn họ đều đã mất cảm giác. Sở Mộ vừa nghe liền lưu ý, không cấm tranh đấu, ý tứ rất rõ ràng. Ở đây có thể tranh đấu, thậm chí sẽ phát sinh tranh đấu. Chỉ cần không tổn thương tới tính mạng là có thể. Đã sớm nghe nói cổ thần giới so với thế giới thái cổ còn thực tế hơn, chú trọng cá lớn nuốt cá bé hơn. Xem ra hắn rất nhanh sẽ được thể nghiệm, tuyệt đại đa số kiếm vương ở tại bên trong điện trung chuyển là kiếm vương cấp thấp. Chỉ có số ít là kiếm vương trung cấp, tu vi cao nhất là tạo hóa ngũ trọng thiên. Dù sao kiếm vương lục tinh và các kiếm vương cao cấp đã sớm tiến vào cổ thần giới xông xáo một phen. Chính các ngươi lựa chọn gian nhà trống. Chương 1719, ác bá ở điện trung chuyển. Kiếm vệ qua dẫn đường lại khô khan bỏ lại một câu, sau đó xoay người rời đi. Hắn hoàn toàn không liếc mắt nhìn đám người kia, không quan tâm đám người kia là thiên tư tuyệt thế, hay cả đời bình thường. Tất cả đều không có liên quan gì với hắn, hắn chỉ là một trong những kiếm vệ ở trong điện trung chuyển này. Kiếm vệ vừa đi, các kiếm vương đều lên đường, tìm kiếm gian nhà trống để ở lại. Bọn họ phải ở chỗ này ít nhất thêm mấy tháng thậm chí 2-3 năm. Sở Mộ tùy ý lựa chọn một gian nhà trống. Bên trong nhà chỉ có một cái giường và một cái bồ đoàn, vô cùng đơn sơ. Hắn tới nơi này không phải để hưởng thụ. Sở Mộ đối với hoàn cảnh như vậy, hoàn toàn không để ý tới chút nào. Nguyên khí thiên địa nồng đậm, Sở Mộ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, thử hấp thu nguyên khí thiên địa. Hắn âm thầm kinh ngạc, nguyên khí thiên địa ở đây không ngờ còn nồng đậm tinh thuần hơn so với đại vực Tây Hồ của thế giới thái cổ gấp 10 lần. Nói vậy đây không phải là cực hạn, ở những địa phương khác, nói không chừng sẽ có chỗ có nguyên khí thiên địa càng nồng đậm hơn. Thảo nào Tần Thiên Giật ải kiến nghị Sở Mộ tiến vào cổ thần giới của chiến trường thái cổ, ở chỗ như vậy tu luyện tốt hơn ở trong thế giới thái cổ rất nhiều lần. Cũng khó trách Phó Siêu Trần tuổi không lớn lắm lại có thể có được tu vi tạo hóa nhị trọng thiên. Tin tưởng ở bên trong cổ thần giới, tu vi của ta có thể sẽ tăng lên nhanh hơn. Sở Mộ thầm nghĩ, chỉ có điều dưới hoàn cảnh như vậy, tu vi nâng cao không phải là nhiệm vụ thiết yếu. Chủ yếu nhất là nắm giữ lực quy tắc cùng nắm giữ kiếm kỹ. Nếu không tu vi tăng lên, những cái khác lại giảm xuống, sẽ dẫn đến thực lực không cân đối. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Sở Mộ mở cửa, đứng ở phía ngoài chính là một kiếm vương xa lạ. Hắn đang đứng đó, lộ ra vẻ mặt mỉm cười, nhìn Sở Mộ gật đầu chào hỏi. Vị huynh đệ này, chào huynh đệ, ta là Mã Long Cường, tới nơi này đã một năm. Huynh đệ là mới tới, đúng lúc ở bên cạnh phòng của ta, cho nên ta tới làm quen một chút. Mã huynh chào huynh, ta là Sở Mộ. Sở Mộ cũng mỉm cười, nói, mới tới đây, Sở Mộ cũng hy vọng có chút hiểu biết đối với điện trung chuyển, Mã Long Cường ở chỗ này đợi một năm, khẳng định biết không ít chuyện về điện trung chuyển. Mã Long Cường biết ăn nói, Sở Mộ chỉ hỏi thăm có chút, hắn liền một năm một mười nói cho Sở Mộ nghe những gì mình biết được về điện trung chuyển, thậm chí về cổ thần giới. Cho nên, Sở huynh, nếu như người của Phùng Vạn Lý tới tìm ngươi, ngàn vạn không nên đối đầu. Cứ nộp một khoản nguyên tinh, là có thể bình an vô sự. Mã Long Cường cuối cùng nói, tin tức về điện trung chuyển này, thật ra không nhiều lắm. Nó chính là một nơi cung cấp chỗ ở sinh sống cho các kiếm vương lần đầu tiến vào cổ thần giới, có bố trí trận pháp thần kỳ, có thể khiến cho các kiếm vương hoàn thiện lực quy tắc của bản thân nhanh hơn, dung nhập trong cổ thần giới nhanh hơn. Một năm có một nhóm, mỗi nhóm có ít nhất mấy trăm người, nhiều hơn thì 1.000 người. Mỗi năm một nhóm rời đi một nhóm lưu lại, đến tận bây giờ, bên trong điện trung chuyển còn có hơn 1.000 kiếm vương đang ở. Ở trong đó, kiếm vương tu vi mạnh nhất tên là Phùng Vạn Lý. Kiếm vương ngũ sao đỉnh phong, hắn tới đây đã có 2 năm, tính tình vô cùng bá đạo, cơ sở thâm hậu. Hắn lấy thực lực mạnh mẽ, thu thập 2 người kiếm vương ngũ tinh và 8 kiếm vương tứ tinh khác, bắt đầu yêu cầu các kiếm vương khác tiến cống. Nếu không, sẽ bị quấy rầy ức hiếp, khổ không thể tả. Đối với điều này, các kiếm vệ của điện trung chuyển cũng không để ý tới, trừ khi xuất hiện người chết. Hiện tại, trong một đám người Phùng Vạn Lý có kiếm vương ngũ tinh và 3 kiếm vương tứ tinh trước sau hoàn thiện lực quy tắc, đã rời khỏi điện trung chuyển. Nhưng thực lực của đám người Phùng Vạn Lý vẫn rất cường đại, ức hiếp các kiếm vương cấp thấp. Mã Long Cường là kiếm vương tam tinh, cũng một trong những thành viên bị lấn ép, bình thường tức giận mà không dám nói gì. Bởi vậy, Phùng Vạn Lý được gọi là ác bá của điện trung chuyển. Trừ chuyện đó ra, đối với những kiếm vương có thực lực cường đại hoặc tốc độ hoàn thiện quy tắc hơn người, sẽ có một ít thế lực ném ra cành ô liu, tiến hành chiêu mộ. Mã Long Cường giảng giải một phen, khiến Sở Mộ có hiểu biết sâu hơn đối với điện trung chuyển. Ngoại trừ giảng giải về chuyện của điện trung chuyển ra, Mã Long Cường cũng hỏi thăm Sở Mộ về chuyện của thế giới thái cổ. Sở Mộ nói sơ qua những gì mình biết một lần, hai bên trao đổi qua lại, tốn không ít thời gian. Tất cả người mới tới đều nghe đây, hiện tại, tất cả đến trung tâm điện trung chuyển tập hợp. Một khắc đồng hồ sau không đến, tự gánh chịu lấy hậu quả. Âm thanh càn rỡ bá đạo vang lên, truyền khắp điện trung chuyển. Lại muốn bắt đầu, các kiếm vệ trấn thủ điện trung chuyển đều nghe được âm thanh này. Bọn họ lộ ra ý cười, thậm chí có một phần kiếm vệ cũng lên đường đi tới trung tâm của điện trung chuyển. Đối với bọn họ mà nói, đây là một tiết mục tiêu khiển tương đối không tệ. Đi thôi, Sở huynh, ta dẫn huynh đi. Mã Long Cường lộ ra một nụ cười khổ, nói với Sở Mộ. Đối với loại chuyện này, Sở Mộ luôn không có hứng thú để ý tới. Có thời gian như vậy, còn không bằng cố gắng tu luyện một chút. Nhưng nghĩ lại, nếu như không đi, những người đó nhất định sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó, cũng là một sự phiền phức, còn không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết sự tình này cho xong. Căn cứ vào ý nghĩ như vậy, ở dưới sự hướng dẫn của Mã Long Cường, Sở Mộ liền đi tới trung tâm của điện trung chuyển. Trung tâm của điện trung chuyển là một mảnh đất trống, rất lớn, có thể đồng thời dung nạp rất nhiều người. Thời điểm Sở Mộ và Mã Long Cường đến đây, ở đây đã tập trung tới mấy trăm người. Phần lớn là những kiếm vương năm ngoái đã đến điện trung chuyển. Mục đích của bọn họ là xem náo nhiệt, bởi vì bọn họ đã bị vơ vét tài sản. Bây giờ nhìn người khác cũng bị vơ vét tài sản, trong lòng cảm thấy cân bằng hơn một chút. Phần nhỏ còn lại là kiếm vương mới tới. Một ít người đã được thông báo cho biết trước. Bọn họ cảm thấy có thể tiếp nhận được việc nộp lên một ít tài vật, thu được an bình. Một ít người đến đây, lại có mục đích tương đồng với Sở Mộ. Đương nhiên, bọn họ có thực lực đó hay không, lại không biết.